Chương 2391, Thiên La Huyết Diễm. Thẩm Thành Phong gặp Long Trần cùng Diệp Khiêm khoảng cách gần như vậy, dưới tình thế cấp bách, méo cả miệng, vốn nên là nói là nơi này không thể đánh người, kết quả nói thành nơi này không thể giết người. Long Trần không biết Diệp Khiêm, nhưng là thân là thứ 8 Thiên Long quân đoàn thống lĩnh, làm sao lại không biết một nhân vật như vậy? Diệp Khiêm mặc dù là đan đạo thiên tài, nhưng là võ đạo cũng không tinh thông, phải biết. Long Trần cái kia tính khí tới, chọc giận Long Trần một chiêu liền có thể muốn mệnh của hắn, cho nên Thẩm Thành Phong dọa đến chạy vội tới. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, nói ra liền tốt, không nên động thủ, không nên động thủ. Thẩm Thành Phong vội vàng chạy tới, vội vàng ngăn tại Long Trần cùng Diệp Khiêm trung gian, làm lên người hòa giải. Gặp hết thảy còn chưa bắt đầu, Thẩm Thành Phong trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống đất. Cái này Long Trần thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhận hắc thể chất A. Làm sao mới một hồi sẽ công phu, vậy mà cùng thần đang đường Diệp Khiêm đối mặt. Phải biết, Diệp Khiêm tại thần tộc, đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là thần Long gặp tay không thấy đuôi đại nhân vật. Long Trần nhanh như vậy thì cùng hắn đụng tới, hơn nữa còn là một bộ dương cung bạc kiếm tư thế. Ngươi là ai? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện A. Xéo đi. Diệp Khiêm không nói chuyện, bên cạnh hắn người nhìn thoáng qua Thẩm Thành Phong, lạnh lùng thốt. Thẩm Thành Phong mặc lấy thứ 8 Thiên Long quân đoàn phục sức, rất dễ dàng nhận ra thân phận của hắn, nhưng là người kia tự hồ căn bản không đem cái này thống lĩnh để vào mắt. Thẩm Thành Phong cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, các ngươi thần đang đường cao cao tại thượng, không biết ta cũng không kỳ quái, mà lại, đối với ngươi, ta biểu thị vô cùng đồng tình. Tuổi quá trẻ ánh mắt thì mù. Thẩm Thành Phong một bên nói, một bên vỗ vỗ trước ngực mình thân phận nhãn hiệu, chỗ đó có chức vụ của hắn cùng tên. Ngươi. Cái kia người nhất thời giận dữ. Đừng ngươi, hắn không phải thần tộc người, căn bản không biết các ngươi, nếu như các ngươi chọc giận tới hắn, chỉ sợ thần tộc đem về tổn thất 10 cái đan đạo tinh anh. Thẩm Thành Phong lạnh lùng thốt. Những thứ này ngu ngốc, vậy mà không biết hắn cứu được bọn họ một mạng, Long Trần nộ khí vừa lên đến. Bọn họ những thứ này chỉ biết luyện đan, không hiểu thực chiến gia hỏa, trong nháy mắt liền bị diệt sát. Long Trần giết bọn hắn so giết gà còn muốn nhẹ nhõm. Các ngươi đối mặt vị này, không là người khác, chính là Thiên Võ Đại Lục cường giả, Thiên Võ Phong Vân bản xếp hàng thứ nhất tồn tại. Có thể không chút khách khí nói, hắn giết qua người, không so với các ngươi thấy qua ít người. Đừng nói với ta hắn giết các ngươi, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như các ngươi muốn theo hắn một khối chết, coi như ta không nói gì, các ngươi tiếp tục. Thẩm Thành Phong nói xong, lui sang một bên, còn vương một cái dấu tay xin mời. Ngươi chính là Long Trần. Nghe tới Long Trần danh hào thời điểm, Diệp Khiêm đám người sắc mặt biến đổi. Vậy mà kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Càng là địa vị cao, đối tình huống ngoại giới biết đến thì càng nhiều, Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục danh xưng sát nhân ma vương, không gì kiên kỵ. Không biết có bao nhiêu thiên kiêu, trong tay hắn vẫn lạc, là chân chính giết người không chớp mắt chủ. Long Trần tính khí thối, là có tiếng, xưa nay không thụ bất luận kẻ nào áp bách, mà lại theo không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, làm ra vô số kinh thiên động địa sự tình, dẫn xuất vô số mầm tai vạ, nhưng là vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, có thể nói nhìn chung Thiên Võ Đại Lục sử, Long Trần là cái thứ nhất mỗi ngày nhiều kiểu tìm đường chết. Còn có thể sống cực kỳ tư nhuận người. Diệp Khiêm sắc mặt biến nguyên nhân là tại thần tộc, hắn có thể hoành hành không sợ, bởi vì người người đều biết hắn, nhưng là Long Trần không biết hắn, xuất thủ bắt hắn cho bóp chết, vậy liền bị chết quá oan uổng. Dù là sau đó thần tộc đem Long Trần chém thành muôn mảnh, hắn cũng không sống được, một mạng đổi một mạng, hắn quá không hoa được rồi. Không sai, vị này cũng là Long Trần, cũng là trên cái thế giới này, ta duy nhất chung tình người, Diệp Khiêm công tử ý tốt, uyển tình vô phúc tiêu thụ. Hy vọng mọi người không muốn bởi vì việc này mà huyên náo không thoải mái. Ta cũng tin tưởng, lấy Diệp Khiêm công tử nhân phẩm cùng thiên phú, không biết có bao nhiêu nữ tử đối ngươi cảm mến, uyển tình bởi vì đã sớm lòng có sở thuộc, còn mời Diệp Khiêm công tử thứ lỗi. Uyển tình kéo Long Trần cánh tay nói, động tác của nàng đã biểu lộ hết thảy. Long Trần sững sờ, uyển tình cái tiểu nha đầu này đây là muốn thoát khỏi hắn dây dưa à. Xem ra cái này Diệp Khiêm đã chủ động thổ lộ qua, bất quá tiểu nha đầu hẳn là lễ phép từ chối, Diệp Khiêm tự hồ cũng chưa từ bỏ ý định, hiện tại vừa tốt có thể mượn hắn, đem sự kiện này làm rõ. Long Trần, cái kia tính là thứ gì, thiên võ đại lục bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng, ngươi vậy mà ưa thích dạng này ngươi. Hừ, ngươi ánh mắt thực sự quá kém. Bị công nhiên cự tuyệt, tuy nhiên Uyển Tình đã nói đến rất uyển chuyển, chừa cho hắn mặt mũi, nhưng là hắn vẫn như cũ nộ khí trùng thiên. Hắn là thần đan đường thủ tịch đại đệ tử, tiền đồ vô hạn, hắn muốn nữ nhân, cho tới bây giờ liền không có được, nhưng là Uyển Tình lại cự tuyệt hắn, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Người như ngươi thật không có phẩm, cự tuyệt ngươi liền trở mặt. Ưa thích loại chuyện này. Đều là lẫn nhau, sao thế, toàn thế giới nữ nhân, đều phải thích ngươi mới được. Long Trần lắc đầu, đây cũng là một cái quen ra mau bệnh, não tử có hố gia hỏa. Long Trần vươn tay cánh tay, ông Uyển Tình vai, quay người rời đi, Uyển Tình cố ý phối hợp Long Trần đem đầu của mình dán tại Long Trần trên bờ vai, tự hồ là cố ý làm cho Diệp Khiêm nhìn, nhưng nhìn lại như vậy tự nhiên. Bị Long Trần ôm vào trong ngực, ngửi Long Trần trên thân đặc hữu khí tức, Uyển Tình trên gương mặt, tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Không có phản ứng tức giận đến sắc mặt tái nhợt Diệp Khiêm, Long Trần đi vào một chỗ trước quầy. Chỉ một gốc trân dược nói, cái này gốc thất tinh tuyết liên cho ta xem một chút có thể sao. Đứng tại trong quầy thần tộc nữ đệ tử, mang tới một đôi đặc chế bao tay, vừa muốn đi lấy, bỗng nhiên Diệp Khiêm quát lạnh nói, chậm rãi, Long Trần xoay đầu lại, nhìn lấy Diệp Khiêm, làm sao? Ngươi cũng muốn. Diệp Khiêm cười lạnh nói, ta không phải là muốn, ta đại biểu thần đang đường tuyên bố, nơi này trân dược, tạm thời không đối ngoại bán ra. Cố ý gây chuyện. Long Trần trên dưới nhìn một chút Diệp Khiêm, cúi đầu nhìn nhìn mình tay, sau đó lại lệch ra cái đầu, nhìn một chút Diệp Khiêm mặt. Gật đầu nói, mặt của ngươi không tệ, hình dáng rất tốt. Tự hồ không quá thói quen Long Trần loại này phương thức nói chuyện, Diệp Khiêm cũng không có minh bạch Long Trần ý tứ, còn tưởng rằng Long Trần cố ý trào phúng hắn dung mạo khó coi. Diệp Khiêm công tử, ngươi dạng này có phải hay không có chút quá phận, cái này thật có chút không phù hợp thần tộc hình tượng. Nơi này nhiều người nhìn như vậy, ngài thật không có chút nào cố kỵ a. Uyển Tình cũng nổi giận, lạnh lùng thốt. Tiện nhân, im miệng, nơi này không tới phiên. Diệp Khiêm bên cạnh một người đệ tử nghiêm nghị quát nói. Ba, cái kia đệ tử còn không có mắng xong. Long Trần trở tay cũng là một bạt tai, cái kia đệ tử bị một bàn tay quất bay, nửa bên mặt bị đập đến máu thịt be bét, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, ở trong hư không xẹt qua một đường vòng cung. Bay ra thật xa, rơi trên mặt đất thời điểm, đã ngất đi. Tại chỗ các cường giả, hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, hắn vậy mà. Đánh thần đang đường người, hơn nữa còn là ngay trước Diệp Khiêm mặt đánh người. Làm người kia mắng ra miệng trong nháy mắt, Thẩm Thành Phong sắc mặt thì thay đổi, hắn muốn trước một bước ngăn lại Long Trần. Nhưng là Long Trần xuất thủ quá nhanh, hắn vừa khởi hành, hết thảy đều kết thúc. Móa nó, ngươi lớn bao nhiêu mặt, lão tử liền lớn bấy nhiêu tay, sao, ngươi cho rằng ngươi gương mặt tự lớn, tay của ta thì không khớp số rồi hả? Long Trần cười lạnh nói. Long Trần, ngươi cái này là muốn chết. Diệp Khiêm giận dữ. Hô, Thẩm Thành Phong thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, hắn vốn là muốn ngăn trở Long Trần, kết quả bị Long Trần cho đẩy đi ra. Long Trần, không muốn. Thẩm Thành Phong kinh hãi, trước kia hắn chỉ là nhìn qua Long Trần xuất thủ, nhưng là lần này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Long Trần chỉ sợ. Hắn bản muốn tóm lấy Long Trần cánh tay, nhưng là ánh mắt hoa lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị văng ra ngoài. Thẩm Thành Phong không khỏi khẩn trương, Long Trần đại gia, Long Trần gia gia, ngài có thể kiềm chế một chút a, đây chính là Diệp Khiêm a, hô, Long Trần bắn ra Thẩm Thành Phong, móng vuốt tìm tòi, thẳng đến Diệp Khiêm vị trí hiểm yếu. Diệp Khiêm lạnh hừ một tiếng, hai tay hợp lại, bỗng nhiên trước người vậy mà xuất hiện một đạo huyết sắc lồng ánh sáng, đem hắn bao phủ. Diệp Khiêm thiên la huyết diễm, đây chính là truyền thừa chi diễm, tương truyền diễm hỏa bên trong, có thần tính năng lượng. Có thể thiêu hủy thần binh. Có người kinh hô. Diệp Khiêm đó là đang tu, tuy nhiên không am hiểu chiến đấu, nhưng là hắn hỏa diễm lại kinh khủng dị thường, không người dám đụng vào. Diệp Khiêm hỏa diễm lồng ánh sáng hiện lên, hỏa diễm chi lực tụ mà không rời, không có một tia tiết ra ngoài, hắn chưởng khống chi lực cực kỳ khủng bố. Diệp Khiêm đối hỏa diễm của chính mình cực có lòng tin, chỉ cần Long Trần dám thân thủ đụng vào hỏa diễm, sẽ bị trong nháy mắt đốt thành heo nướng, không chết cũng phải trọng thương, để tiếc hắn mối hận trong lòng. Ba, một tiếng vang nhỏ, Long Trần đại thủ. Tại chạm đến hỏa diễm lồng ánh sáng trong nháy mắt, vậy mà biến thành hỏa hồng sắc, ngọn lửa kia lồng ánh sáng tại Long Trần đại thủ trước mặt uyển như không có gì. Ba, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, Long Trần đại thủ đã nắm Liễu Diệp Khiêm cổ, đem hắn từ dưới đất xách lên. Ngươi không ngay ở chỗ này à? Ta tốt tìm cái gì cứ? Long Trần nắm bắt Diệp Khiêm yết hầu, lạnh lùng thốt, ông ông ông. Bỗng nhiên toàn bộ đại điện ông ông tác hưởng, Thẩm Thành Phong sắc mặt lập tức thì thay đổi, đây là có người phát động cảnh báo. Nhanh đi đem chuyện nơi đây. Bẩm báo Long trưởng lão. Thẩm Thành Phong đẩy một mặt đờ đẫn vị kia phó thống lĩnh, để hắn nhanh đi báo cáo. Làm vị kia phó thống lĩnh chạy như bay, Thẩm Thành Phong quả thực muốn khóc, Long trưởng lão còn dặn dò qua hắn, cùng Long Trần cùng một chỗ thời điểm, tận lực chiếu cố điểm Long Trần, tốt nhất đừng tách ra, miễn cho Long Trần gây chuyện. Kết quả một cái sơ sẩy phía dưới, mới tách ra không đến nửa canh giờ, Long Trần thì thọc như thế cái sọc lớn, hiện tại hắn cũng không dám khuyên Long Trần, sợ Long Trần dưới cơn nóng giận, đem Diệp Khiêm cho bóp chết, vậy nhưng thật sự vạn kiếp bất phục. Hỗn đảng, ngươi cái này là muốn chết, mau thả Diệp Khiêm sư huynh, nếu không. Phốc. Một người đệ tử trống to, kết quả bị Long Trần một chân đạp bay, máu tươi phun lên cao, đụng ở phía xa trên vách đá, sau đó cứ như vậy dán vào tường chậm rãi trượt, trên tường bị bôi lên một mảng lớn vết máu, cũng không biết sống hay chết. Trong lúc nhất thời, tại chỗ thần tộc các đệ tử, đều khẽ run rẩy, cái này Long Trần thật ác độc, thật một chút cố kỵ đều không có, bọn họ lúc này rốt cục thấy được Long Trần bá đạo một mặt. Long Trần, ngươi muốn thế nào? Bị Long Trần bắt lấy cổ. Diệp Khiêm hô hấp khó khăn, vừa sợ vừa giận. Không phải ta muốn thế nào, ta là muốn hỏi, ngươi muốn thế nào? Ngươi nếu như muốn đi đầu thai, thì gật gật đầu, nói thật, loại chuyện này, ta rất chuyên nghiệp. Long Trần thản nhiên nói. Oanh, bỗng nhiên Long Trần toàn thân lôi quang nở rộ, hư không một tiếng bạo hưởng, vô tận phù văn nổ tung, lôi quang đem một loại vô hình năng lượng vỡ ra. Lại cùng ta chơi loại này âm chiêu, ta thì bóp chết cái này ngu ngốc, không tin ngươi thì thử một chút. Long Trần đứng ở trong hư không, sau lưng lôi đình cánh chim nở rộ, lạnh lùng nhìn vào nơi cửa một vị lão giả. Chương 2392, Đan chủ. Không xong, Long trưởng lão, Long Trần hắn. Hắn đem Diệp Khiêm cho. Thứ tám Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh, vội vàng chạy vào đại điện, lắp bắp nói, có điều hắn nói đến một nửa, phát hiện không đúng, trên đại điện, còn có một người đang cùng Long trưởng lão đánh cờ. Khi thấy người kia, hắn vội vàng hành lễ, đệ tử bái kiến Long Kỳ trưởng lão. Long Kỳ trưởng lão cùng Long trưởng lão ngay tại trên đại điện ngồi đấy, Long Kỳ trưởng lão nhìn lấy vị kia phó thống lĩnh nói, chúng ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Đúng, cái kia phó thống lĩnh lui ra. Long trưởng lão thở dài nói, ta cảm thấy Long Trần cái này người vận mệnh quá mức cổ quái. Luôn luôn giữa bất tri bất giác gây thù hằn, phiền phức càng không ngừng tìm tới hắn. Chúng ta lần này cần xuất thủ a. Long Kỳ trưởng lão mỉm cười, lắc lắc đầu nói, lần này cũng không phải vận mệnh, mà là có người cố ý an bài. Giữa hai người trên bàn cờ, hiện ra một hình ảnh, Long Trần chính nắm lấy Diệp Khiêm cổ, toàn thân lôi quang rung động, nơi này phát sinh hết thảy, đều giấu giếm bất quá bọn hắn. Cố ý. Ngài là nói. Long trưởng lão sững sờ. Long Kỳ trưởng lão gật đầu nói, đây là bọn họ cố ý an bài, chúng ta không cần phải để ý đến, tự nhiên sẽ có người đi ra. Xuất thủ công kích Long Trần người kia không là người khác. Chính là Diệp Diệu Thần, chỉ bất quá hôm nay Diệp Diệu Thần, mặt cũng không đen như vậy, tuy nhiên tóc vẫn như cũ hoa râm, nhưng là mặt lại trẻ lại rất nhiều. Nếu như không phải Long Trần rõ ràng nhớ đến khí tức của hắn, kém chút nhận không ra hắn, vừa mới Diệp Diệu Thần vậy mà đối với hắn thi triển linh hồn công kích. Bị Long Trần lấy lôi đình chi lực ngăn cách. Long Trần lúc này nắm bắt Diệp Khiêm yết hầu, đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Diệu Thần, gia hỏa này vậy mà đối với hắn thi âm chiêu, nếu như không phải hắn xem thời cơ nhanh, thì trúng kế của hắn. May mắn chính là Long Trần linh hồn chi lực đủ cường đại, dù cho Diệp Diệu Thần đột nhiên tập kích, vẫn không có có hiệu quả. Long Trần, tranh thủ thời gian để xuống Diệp Khiêm, đây là ngươi đường sống duy nhất. Diệp Diệu Thần nhìn lấy Long Trần, nghiêm nghị quát nói. Bất quá theo hắn trong tiếng quát chói tai, Long Trần tựa hồ nghe đến một tia cười trên nỗi đau của người khác vị đạo, hắn mặt ngoài phẫn nộ, nhưng là trong lòng tựa hồ lại có một tia mừng rỡ. Ta không cho rằng đây là ta đường sống duy nhất, ngươi, thì giống như đánh rắm, ta đều chẳng muốn nghe, ta ở chỗ này chờ một cái có thể làm chủ người ra đến nói chuyện. Long Trần cười lạnh nói. Đúng lúc này, bên ngoài một trận rối loạn, đám người tách ra, một đám người mặc kim sắc trường bào lão giả, đi đến. Người cầm đầu là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, khi thấy vị lão giả kia, Diệp Diệu Thần vội vàng không người nói, đang chủ đại nhân, sự kiện này vậy mà kinh động đến ngài. Lão giả kia lắc lắc đầu nói, sống cao tuổi rồi, lần đầu tiên trong đời gặp phải thần đan đường đệ tử bị người bắt lại, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, ta muốn nhìn, người nào có bản lãnh lớn như vậy. Lão giả kia tại một chúng cường giả đồng hành. Đi vào Long Trần trước mặt, Diệp Diệu Thần nghiêm nghị quát nói, Long Trần, vị này là thần đan đường đan chủ đại nhân, còn chưa cút xuống tới. Long Trần cười ha ha, Diệp Diệu Thần, ngươi mẹ nó là ngu ngốc. Vẫn là cùng trong tay của ta cái này ngu ngốc có thù, ngươi cứ như vậy muốn chọc giận ta giết hắn. Kèn kẹt. Long Trần bỗng nhiên đại thủ dùng lực, Diệp Khiêm cổ vang lên kèn kẹt, sắc mặt của hắn lập tức biến thành màu đỏ tía, điên cuồng giãy giụa, nhưng là bị Long Trần nắm yếu hại, hắn căn bản giãy giụa không được. Long Trần nhìn lấy Diệp Khiêm nói, chớ có trách ta, là cái kia gia hỏa cố ý. Ngươi tại sao biết ngu ngốc như vậy? Hắn là cố ý muốn cho ta giết chết ngươi, sau đó hắn có một cái lấy cớ đối phó ta. Ta thả ngươi, hắn muốn đối phó ta, không bằng ta bóp chết ngươi, sau đó ta lại đào tẩu đi, tuy nhiên chạy đi xác suất không cao, nhưng là có ngươi làm đệm lưng, ta tự hồ cũng không thua thiệt. Không. Muốn. Diệp Khiêm lúc này rốt cục sợ hãi, đồng thời cũng đem Diệp Diệu Thần hận chết rồi, Diệp Diệu Thần muốn đem sự tình làm lớn, căn bản không quan tâm sống chết của hắn. Long Trần, sự tình náo đến nơi đây, cũng không xê xích gì nhiều, có chuyện gì, mọi người vẫn là tâm bình khí hòa nói chuyện đi. Không cần thiết náo thành dạng này. Mệnh của ngươi là mệnh, Diệp Khiêm mệnh cũng là mệnh, ai cũng không so với ai khác quý, cái gọi là một mạng đổi một mạng, bất quá là nói nhảm mà thôi. Ta tin tưởng ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, là không sẽ làm như vậy, hiển nhiên trước mắt mâu thuẫn, còn không có trở nên gay gắt đến loại trình độ kia. Thần đan đường đan chủ khẽ mỉm cười nói, tự hồ cũng không có như vì sao còn sinh khí, ngược lại mang theo một loại chưởng khống toàn trường tự tin. Long Trần mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, các hạ nói không sai, nói thật ra, để cho ta cùng hắn một mạng đổi một mạng. Ta còn thật không nỡ. Nhưng là một số thời khắc, một ít ngu ngốc làm sự tình, xác thực làm cho người có một loại một bàn tay muốn đập chết hắn xúc động. Tôn kính đan chủ đại nhân, ta thì muốn hỏi một chút, các ngươi thần đan đường đệ tử, mỗi một cái đều là thần tiên hạ phàm a. Truy cầu người khác, còn không cho cự tuyệt. Cự tuyệt liền trở mặt. Đầy miệng phun phân không nói, còn cố ý làm khó dễ. Bây giờ toàn bộ trong đại điện, mấy vạn thần tộc đệ tử đều thấy được. Các hạ tùy tiện tìm người hỏi một chút, thì có thể biết trong đó quá trình, cũng không phải là ta cố ý vu hãm. Không biết, tôn kính đan chủ đại nhân, có thể hay không cho tại kế tiếp hoàng mỹ giải thích, để tại hạ tâm phục khẩu phục đâu. Sự kiện này phát sinh thời điểm, có không ít người đều đem toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt, trong đó đúng sai, hết sức rõ ràng, Diệp Khiêm căn bản không đứng ý, người trẻ tuổi nha, người nào còn không có cái tuổi trẻ khí thịnh, xúc động táo bạo. Nếu như mỗi người đều cùng chúng ta những lão già này một dạng, âm u đầy tử khí, thần tộc nhưng là không còn hy vọng đi. Đúng và sai, là cùng không phải cũng không trọng yếu là, ngã một lần khôn hơn một chút. Người trẻ tuổi, ngang ngược, tự nhiên sẽ có trả giá thật lớn một ngày, đây là trưởng thành phải qua đường. Sự kiện này xác thực sai tại Diệp Khiêm, lão phu thân là đan đường chi chủ, quản giáo không đúng, có không thể trốn tránh trách nhiệm, ha ha ha. Nếu như ngươi cảm thấy trong lòng bất bình, ta cái lão nhân này xin lỗi ngươi như thế nào? Lão giả kia cười ha ha nói, đan chủ đại nhân, bên cạnh hắn các lão giả giật nảy cả mình, đan chủ đại nhân địa vị hạng gì tôn quý, vậy mà hướng một người trẻ tuổi nhận lầm, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Đan chủ đại nhân khoát tay một cái nói, đúng thì là đúng. Sai cũng là sai, chẳng lẽ còn có địa vị cao thấp phân chia? Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Long Trần không khỏi quan sát lần nữa một chút vị lão giả này, nghĩ không ra, vị lão giả này ngược lại là có chút hòa ái. Chỉ bất quá người này khí tức mịt mờ, căn bản dò xét không ra lai lịch của hắn, linh hồn ba động càng là một chút cũng bắt không đến, Long Trần không cảm giác được thiện ý của hắn, nhưng là cũng không cảm giác được hắn ác ý. Nhưng là Long Trần biết, người này hẳn là cùng Long Kỳ trưởng lão một cấp bậc nhân vật, đều là thông minh phía trên cường giả. Đến cẩn thận một chút mới đúng. Tiền bối có thế như thế dũng cảm thừa nhận sai lầm, thật sự là chúng ta mẫu mực, nếu như tiểu tử lại có sự kiện này không thả, thì lộ ra quá mức hẹp hòi. Long Trần mỉm cười, nhìn một chút trong tay Diệp Khiêm nói, thấy không? Có tư cách phách lối, lại không phách lối, đây mới thực sự là cường giả. Cái gọi là đầy cái bình không vang, nửa bình lạch cạch, nói đến cũng là loại người như ngươi, thật tốt cùng ngươi gia trưởng bối học một ít đi. Hồ Long Trần vung tay lên, cái kia Diệp Khiêm bị Long Trần một thanh đẩy đi ra, ngay tại Long Trần vừa mới đem Diệp Khiêm phóng thích. Diệp Diệu Thần bỗng nhiên một tiếng gào to, cùng một chỗ cầm xuống cái này lớn mật cuồng đồ. Diệp Diệu Thần người đầu tiên xuất thủ, có điều hắn thân hình vừa động, một cái ngâm đen đại thủ, đè xuống bờ vai của hắn, Diệp Diệu Thần nhất thời không cách nào động đậy. Long Trần nhìn lấy bàn tay lớn kia, không khỏi trong lòng cuồng loạn, xuất thủ đang chủ đại nhân. Hắn tay đen nhánh như là than củi, phía trên lại còn có chất gỗ đường vân. Lấy thân là lô, lấy mệnh làm dẫn, tay cầm càng không vạn đạo, tiền bối thật là đan đạo tông sư cự bá, chúng ta mẫu mực, thất kính. Long Trần không khỏi động dung. Đối đan chủ đại nhân hơi hơi thi lễ một cái, trong ánh mắt mang theo một vệt kính ý, đan chủ tay của người, sở dĩ như vậy, là tại lấy thân thể vì lô, dùng sinh mệnh đến thai nghén đan dược, tay cầm bị vạn đạo chi hỏa ăn mòn. Mới lại biến thành bộ dáng này. Có thể nói, có thể làm đến điểm này, không trống trơn là vì truy cầu chí cao vô thượng cảnh giới, có thể nói, đem luyện đan trở thành một loại tín ngưỡng, cái này tín ngưỡng so sinh mệnh càng thêm cao thượng, cho nên một khắc này, Long Trần đối đan chủ đại nhân, trong lòng sinh ra một vệt kính nể. Luyện đan là một cái cao lớn trên nghề nghiệp. Nhưng là đại đa số người luyện đan, chủ nếu là bởi vì luyện đan sư cái kia bị người kính ngưỡng địa vị. Cũng là vì hưởng thụ vinh hoa phú quý, luyện đan sư là trên cái thế giới này lớn nhất ăn ngon nghề nghiệp. Nhưng càng như vậy nghề nghiệp, càng là khiến người ta mất phương hướng bản tâm, cho nên luyện đan sư bình thường đều là mắt cao hơn đầu, ngưu bức hống hống cái chủng loại kia, nói chuyện giọng điệu đều sau người khác lớp 10 giây, dần dà, tạo thành như thế một cái bầu không khí. Nhưng là có thể đem luyện đan nhìn so chính mình sinh mệnh con người trọng yếu, đều là đáng giá tôn kính. Nhất là Long Trần cũng coi là một cái đan tu. Gặp Long Trần liếc mắt xem thấu thủ pháp của mình, đan chủ đại nhân ngược lại là hết sức kinh ngạc, phải biết, toàn bộ thần đan đường từ cổ chí kim, chỉ có một mình hắn làm đến một bước này. Cái nào sợ ngay tại lúc này, những thứ này thần đan đường các trưởng lão, cũng không biết tay của hắn, tại sao là cái dạng này. Các hạ quả nhiên là đan đạo cao thủ, vậy mà liếc mắt xem thấu lão phu nội tình, đồng dạng làm cho người bội phục. Đan chủ đại nhân trong ánh mắt, mang theo vẻ tán thưởng. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần tuổi còn trẻ. Chính là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, hắn dám ở chỗ này xuất thủ, bắt Diệp Khiêm, liền biết hắn ngạo khí tận trong xương tủy khí cùng bá đạo. Nhưng là thấy đến tay của hắn, lập tức nổi lòng tôn kính, để xuống tư thái của mình, dạng này tâm tính, tự hồ căn bản không phải một người trẻ tuổi cái kia có. Ngươi cũng biết luyện đan. Gặp đan chủ đại nhân đối Long Trần tán thưởng có thừa, Diệp Khiêm nhẫn nhịn một bụng lửa, vốn là coi là đan chủ đại nhân sẽ cho hắn làm chủ, nhưng là tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn muốn trắng mất thể diện, không khỏi hừ lạnh nói. Không dám nói biết. Chỉ có thể nói hiểu sơ. Long Trần cười nhạt một tiếng nói, Long Trần cơ hồ đã biết hắn đem muốn nói gì. Quả nhiên, Diệp Khiêm cười lạnh nói, nghe nói ngươi tại đan cốc học trộm luyện đan chi thuật. Đan cốc đại biểu luyện đan chi thuật, đều là bại tướng dưới tay ta, không biết các hạ có hay không đảm lượng, cùng chúng ta người nơi này tỉ thí một chút. Ngươi đoán thật chuẩn, ta còn thực sự không có can đảm kia. Long Trần cười nhạt một tiếng, lôi kéo Uyển Tình, đối đan chủ đại nhân nói, vãn bối còn muốn mua ít đồ, không biết, có thể hay không bởi vì việc này, ảnh hưởng ta sử dụng tích phân đâu. Đương nhiên sẽ không. Đan chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói. Vậy vãn bối thất lễ. Nói chuyện, Long Trần liền muốn lôi kéo Uyển Tình đi mua trân dược, Diệp Khiêm không khỏi giận dữ, kẻ hèn nhát, đồ hèn nhát. Long Trần làm bộ không nghe thấy, bắt đầu đi xem trong quầy trân dược, bỗng nhiên Diệp Khiêm quát lớn, nếu như ngươi dám cùng ta đánh bạc một trận, muốn là ngươi thắng, ta toàn bộ thân gia đều cho ngươi, ngươi có dám đánh cược hay không? Long Trần ánh mắt lập tức thì sáng lên, quay đầu lại nói, cái kia ta hỏi một chút, ngươi có bao nhiêu tiền? PS, hôm nay một chương. Chương 2393, đấu đan. Bao nhiêu tiền? Dùng như thế dung tục chữ cân nhắc tài sản của ta, ngươi Long Trần xem xét cũng là quỷ nghèo một cái. Diệp Khiêm cười lạnh. Long Trần biểu môi, ngươi gia hỏa này ánh mắt không được tốt lắm, điểm này ngược lại là nhìn rất chuẩn, nói đi, thân thể của ngươi giá trị bao nhiêu tích phân, nếu như thiếu mà nói, ta còn thực sự không hứng thú. Long Trần trong tay có 30 vạn tích phân, nhưng là Long Trần nhìn một chút, nơi này trân dược đắt vô cùng, tiện nghi một chút 20-30 ngàn, quý lại muốn mấy chục vạn. Long Trần đoán chừng, những thứ này trân dược, cơ hồ đã là cô phẩm. Bởi vì không cách nào bồi dưỡng, cho nên dị thường quý, Long Trần trong tay tích phân, mua không có bao nhiêu trân dược. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần đại khái liếc một cái, có thật nhiều trân dược, đều là hắn vô cùng cần, đáng tiếc tích phân không đủ. Bất quá cái này Diệp Khiêm muốn tỉ thí với hắn luyện đan, đây quả thực là đưa tiền cho hắn a, tích phân. Ha ha ha, tốt, nếu như dùng tích phân đổi coi là, thân thể của ta giá ít nhất phải giá trị một ức tích phân, ngươi có muốn hay không đánh bạc? Diệp Khiêm cười lạnh nói. Làm sao cái đổ pháp, tiền đặt cược của ta lại là cái gì? Long Trần hỏi. Đổ pháp rất đơn giản, thần tộc đan phổ trên 873 loại thập nhị giai đan. Đang dược tùy tiện ngươi chọn lựa. Đến mức tiền đặt cược nha, ta biết ngươi quỷ nghèo một cái, ta cũng không muốn ngươi tích phân, ngươi chỉ cần vây quanh thần tộc quảng trường bò 3 ngày, học 3 ngày chó sủa là được rồi, như thế nào? Diệp Khiêm cực kỳ tự tin nói. Long Trần ca ca, không muốn cùng hắn đánh bạc, ngươi không có thắng cơ hội. Nguyễn Tình được chứng kiến Diệp Khiêm khủng bố đan thuật, nàng cảm thấy kém hắn đến quá xa. Trọng yếu nhất chính là, nàng nhìn ra được, Diệp Khiêm còn có thật nhiều giữ lại. Nàng còn chưa đủ lấy bức ra thực lực chân chính của hắn. Tuy nhiên Long Trần cũng dạy qua nàng luyện đan chi thuật, đan tiên tử đối Long Trần thủ pháp luyện đan, cũng cực kỳ bội phục. Nhưng là Long Trần cũng không phải là thuần túy đan tu, hắn phần lớn thời gian đều đang dùng tới tu hành, tại vô tận áp bách cùng gạt bỏ bên trong sinh tồn, một đường huyết chiến, chưa từng ngừng qua. Đan đạo chuyến đi, giống như đi ngược dòng nước không tiếng ắt lùi, Long Trần coi như luyện đan chi thuật mạnh hơn, hoang phế lâu như vậy, cũng không có khả năng có cái gì kinh người trưởng thành. Dựa theo Uyển Tình đoán chừng, coi như Long Trần luyện đan chi thuật mạnh hơn, tối đa cũng chỉ có thể so với nàng hơi cường một đường, loại độ cao này, còn chưa đủ lấy khiêu chiến Diệp Khiêm, nàng không muốn nhìn thấy Long Trần bị thua chịu nhục. Làm sao? Liên Uyển Tình tiên tử đều lo lắng ngươi không thắng được, xem ra ngươi thật sự là một cái kẻ bất lực. Diệp Khiêm cười lạnh nói. Long Trần cười, đối Uyển Tình nói, tuy nhiên mấy năm này ta đều không sao cả chuyên tâm luyện đan, nhưng là đối phó hắn, cũng đủ rồi. Nói cho ngươi, nếu như không phải cái này ngượng tay, ta liền đem giày thoát, dùng chân đánh bại hắn, cho hắn biết biết. Cái gì mới gọi cao thủ chân chính? Ngươi. Diệp Khiêm mặt đều khí đen, Long Trần quá phách lối, hắn thừa nhận tại võ đạo phía trên, khó nhìn theo bóng lưng. Nhưng là tại đang trên đường, hắn có tuyệt đối tự tin, Long Trần vậy mà không có để hắn vào trong mắt. Tuy nhiên ở cái này nghiêm túc bầu không khí bên trong, biết rõ không cần phải cười, nhưng là Uyển Tình vẫn là bật cười, Long Trần biểu lộ quá khoa trương, luôn luôn làm cho người bật cười. Thần đan đường các trưởng lão, sắc mặt âm trầm, cái này Long Trần quá cuồng vọng, vậy mà không có đem thần tộc luyện đan chi thuật để vào mắt. Nhưng là đan chủ đại nhân, lại một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Có nhiều ý vị mà nhìn xem, tự hồ hắn căn bản không phải cái gì đan chủ, cũng là một cái xem náo nhiệt phổ thông lão đầu tử. Đã như vậy, nói cách khác ngươi đáp ứng tỉ thí. Vậy chúng ta dời bước thần đan đường, đến một trận chân chính tỉ thí đi. Diệp Khiêm giận quá thành cười nói, làm ra một cái dấu tay xin mời. Chậm rãi, tuy nhiên thắng ngươi là 10 phần chắc chính sự tình, nhưng là vạn nhất. Long Trần trầm ngâm nói. Vạn nhất ngươi thua thật sao? Chẳng lẽ ngươi lại không dám rồi? Lật lọng, ngươi Long Trần cũng là như thế đi ra lẫn vào. Diệp Khiêm hừ lạnh nói. Lật Lọng, ngươi cho rằng ta là các ngươi Diệp gia cái kia Diệp Lăng Phong? Long Trần khinh thường nói. Nói hưu nói vượng, ta Diệp Khiêm, tuy nhiên họ Diệp, nhưng là cũng không phải là Diệp gia người, ngươi không muốn tự cho là thông minh. Diệp Khiêm cười lạnh. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, chỉ trong đám người Diệp Diệu Thần, thì ra là thế, trách không được gia hỏa này hận không thể ta vừa mới đem ngươi bóp chết, nguyên lai các ngươi không phải một nhà đó a, ai nha, ngươi sớm nói a, các ngươi không phải một nhà, ta vừa mới có lẽ cho ngươi lưu ba phần tình. Tiểu tử, ngươi sẽ không đắc tội cái này ngu ngốc đi. Hắn tại sao muốn hại ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi cho hắn ăn vô sinh không dục đan? Nghe được Diệp Khiêm không phải Diệp gia người, Long Trần bỗng nhiên biến đến có chút bát quái, tức giận đến Diệp Diệu Thần sắc mặt biến thành màu đen. Long Trần, ngươi không nên nói bậy nói bạ, cố ý châm ngòi ly gián. Diệp Diệu Thần nộ hống. Long Trần, ngươi thiếu lôi kéo làm quen, ngươi cũng không phải người tốt lành gì, ta hỏi ngươi đến cùng so không so. Diệp Khiêm quát lạnh nói, nhưng là hắn trong lời này, đã hiểu, Diệp Khiêm đối Diệp Diệu Thần bất mãn hết sức, đem hắn đã liệt vào cùng Long Trần một cái độ cao. Tốt a, cái kia tiếp tục đề tài mới vừa rồi, đương nhiên ta là không thể nào bại, ta nói tới vạn nhất, là chỉ chúng ta bất phân thắng bại làm sao bây giờ? Long Trần cười hắc hắc nói. Thật sự là chuyện cười lớn, ngươi không có khả năng bại, còn ngang tay. Hừ, nếu như ngang tay, ta cũng cho ngươi 2000 vạn tích phân, thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Diệp Khiêm cười lạnh. Tốt a, đã ngươi nghĩ như vậy bại một lần, ta liền thành toàn ngươi. Long Trần cười ha ha, hăng hái mà nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Nguyễn Tình gặp Long Trần thế mà đáp ứng, không khỏi âm thầm lo lắng, thế nhưng là Long Trần lời đã nói ra miệng. Không có cách nào vãn hồi. Đan chủ đại nhân cười mỉm mà nhìn xem hai người đối thoại, bên cạnh hắn một vị lão giả lắc lắc đầu nói, cái này Long Trần quả thực không biết sống chết, hắn là không thắng được Khiêm Nhi. Vị lão giả này không là người khác, chính là thần đan đường đường chủ. Chủ quản toàn bộ thần đan đường sự vụ, địa vị gần với đan chủ, chỉ bất quá đan chủ rất thiểu quản thần đan đường bên trong sự vụ, cho nên, có thể nói, vị đường chủ này tại thần đan đường cơ hồ là một tay che trời. Vị này thần đan đường đường chủ, chính là Diệp Khiêm sư phụ, đối với Diệp Khiêm luyện đan chi thuật. Hắn hiểu rất rõ, rất nhiều phương diện, đã vượt qua hắn cái này sư phụ, tại luyện đan phương diện này, Diệp Khiêm thiên phú quả thực biến thái. Cho nên hắn cùng Diệp Khiêm ông tâm tính một dạng, Long Trần là tuyệt đối không có khả năng thắng. Đan chủ khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể nói sai, Khiêm Nhi hiện tại cũng đã thua. Cái này, cái kia thần đan đường đường chủ biến sắc, đây là ý gì? Đan chủ tiền bối, không biết có thể hay không mời các hạ làm một cái chứng kiến, miễn cho có người thua chơi xấu. Long Trần đối với đan chủ chắp tay nói. Đan chủ đại nhân mỉm cười, lão đầu tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa tốt có thể nhìn xem các ngươi luyện đan, thần đan đường có vẻ như thật lâu không có người đấu đan, không bằng dứt khoát náo nhiệt một chút. Mộ Phong, ngươi đi đem tin tức truyền ra ngoài, một lúc lâu sau, cử hành đấu đan tỷ thí, chỉ phải thích nhìn, đều có thể đi vào thần đan quảng trường quan sát. Cái kia được gọi là Mộ Phong chính là một vị phó đường chủ, hắn lên tiếng, ngươi liền rời đi, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện đều sôi trào. Những thứ này có thể nhìn thật là náo nhiệt. Long Trần, ta thì nhìn ngươi làm sao mất mặt, ta đi đầu một bước, tại thần đan quảng trường xin đợi ngươi. Gặp Long Trần đã đáp ứng, Diệp Khiêm trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, sau đó cứ như vậy biến mất. Đứa nhỏ này, một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Đan chủ đại nhân khẽ lắc đầu nói, đan chủ đại nhân chuộc tội, Khiêm Nhi còn nhỏ, một lòng say đắm ở luyện đan, tại lễ nghi phương diện, xác thực thiếu sót rất nhiều. Quay đầu ta nhất định thật tốt quản giáo tại hắn. Thần đan đường đường chủ chặn lại nói xin lỗi. Có ngạo khí không phải chuyện xấu, nhưng là vượt qua một cái phòng tuyến cuối cùng, cũng không phải là chuyện tốt gì. Đan chủ đại nhân lắc đầu, quay người rời đi. Hiển nhiên Diệp Khiêm rời đi, ngay cả chào hỏi đều không đánh, cái này cũng có chút quá không biết lễ phép, thần đan đường đường chủ vội vàng theo ở phía sau, cùng rời đi. Trong lúc nhất thời nguyên bản phi thường náo nhiệt bảo khố, đám người lập tức hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, thì liền một số trông coi quầy người, đều có chút ngồi không yên, cũng muốn đi xem nhìn, có người, tranh thủ thời gian tìm người đỉnh làm, thậm chí có người, dứt khoát bỏ ra giá tiền rất lớn, cho người khác đầy đủ chỗ tốt, mới bằng lòng thay ca. Long Trần, ta thì nhìn lấy ngươi làm sao một bên bò một bên học chó sủa. Hắc hắc, hình ảnh kia nhất định vô cùng đặc sắc. Diệp Diệu Thần cười âm hiểm nói, khuôn mặt của ngươi không tệ. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ngươi. Diệp Diệu Thần giận dữ, Long Trần đây là mắng hắn thiếu ăn đòn, nhưng là đáy lòng của hắn mười phần sợ hãi Long Trần bàn tay. Bởi vì cho đến tận này, đứng tại Long Trần trước mặt trong vòng mười trượng người, không có người có thể tránh qua hắn bàn tay. Long Trần xuất thủ, vô số người đều nhìn qua, nhưng là không biết vì cái gì, bị hắn quất người, cũng là trốn không thoát, tuy nhiên một chiêu này đối cường giả nhục thân. Cũng không có lực sát thương gì, nhưng là đối trên tinh thần tàn phá, lại là cực kỳ đáng sợ. Cho nên cứ việc Diệp Diệu Thần là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, nhưng là vẫn như cũ cùng Long Trần bảo trì khoảng cách nhất định, sợ một cái không chú ý bị quất một bạt tai. Bây giờ Long Trần vậy mà nói hắn khuôn mặt đẹp mắt, đây là một loại cực độ khiêu khích, nhưng là hắn lại không có xuất thủ lý do, chỉ có thể sắc mặt âm trầm rời đi. Diệp Diệu Thần rời đi, Long Trần bên người chỉ còn lại có Uyển Tịnh cùng Thẩm Thành Phong, hai người đều là vẻ mặt buồn thiêu, Uyển Tịnh lắc đầu nói, Long Trần ca ca. Ngươi thật sự có nắm chắc a? Long Trần cười ha ha một tiếng, cưng chiều vuốt vuốt Uyển Tịnh đầu, ngốc nha đầu, ta Long Trần người nào, chuyện không có nắm chắc, như thế nào lại đi làm? Mấy năm trước, ta có thể dạy ngươi luyện đan, mấy năm sau, ta vẫn như cũ có thể dạy ngươi, lần này nhìn cho thật kỹ, ngươi Long Trần ca ca, dạy dỗ ngươi, cái gì là chân chính luyện đan chi thuật. Gặp Long Trần tin tưởng như vậy, Uyển Tịnh tâm lý tảng đá liền để xuống tới, trên gương mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Ba người đi ra bảo khố, Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Bọn họ nguyên một đám sắc mặt cổ quái nhìn lấy Long Trần. Được rồi, những cái kia chiên trống còn không có ném à? Long Trần hỏi. Không có ném. Vậy là tốt rồi, lần này để cho các ngươi lại lộ một chút mặt, tỷ thí lần này mở màn, các ngươi tới giúp ta trình diễn một trận chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn thành danh khúc. Long Trần cười hắc hắc, Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, nguyên một đám sắc mặt liền càng thêm cổ quái. Thẩm Thành Phong trên mặt lộ ra dở khóc dở cười thần sắc, Long Trần hắn thật không có chút nào sợ hãi a. Lúc này cùng Long Trần đã cột vào trên một cái thuyền. Hắn chỉ có thể cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn cắn răng theo đến cùng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2394, cân sức ngang tài. Rất nhanh tới thần đan quảng trường, đây là một quảng trường khổng lồ, ngăn nắp, giống như bàn cờ. Quảng trường không lớn, chỉ có mấy trăm dặm mà thôi, nhưng là chung quanh cũng đã đen nghịt tụ đầy người. Quảng trường này là bình thường thần đan đường đệ tử khảo hạch lúc địa điểm thi. Thần đan đường đệ tử là muốn khảo cấp, từ đó tuyển bạc đệ tử ưu tú, thông qua khảo hạch về sau, sẽ thu hoạch được tốt hơn tư nguyên bồi dưỡng. Bình thường khảo hạch, những cái kia ô nhỏ tử bên trong mỗi một cái đều sẽ ngồi đấy một vị đệ tử. Nhưng là hôm nay toàn bộ trên quảng trường, chỉ bố trí hai cái đài cao. Hắn bên trong trên một cái đài cao, Diệp Khiêm đã ngồi ở bên trên, hắn lúc này, nhắm mắt tĩnh tọa, thần sắc nghiêm túc. Không còn có trước đó ngang ngược, hắn lúc này, giống như biến thành một người khác. Cái này Diệp Khiêm là phi thường đáng sợ, một khi muốn luyện đan, người thì trong nháy mắt bình tĩnh, tầm như niêm phong, không còn có trước đó một tia tự cao chi khí. Uyển Tình kéo Long Trần cánh tay, đi vào quảng trường, khi thấy Diệp Khiêm, không khỏi cảm khái nói. Tuy nhiên không thích người này, nhưng là nàng không thể không thừa nhận. Diệp Khiêm tại luyện đan phía trên, quả thật có thiên phú kinh người. Nàng phải kém rất nhiều. Phượng Phỉ đại nhân vậy mà cũng tới. Thẩm Thành Phong một tiếng kinh hô, Long Trần theo Thẩm Thành Phong ánh mắt nhìn, chỉ thấy nhìn đại chung quanh, có một mảnh nhỏ chân không khu vực. Khu vực khác đều ngồi đầy người, nhưng là cái kia một mảnh nhỏ khu vực, lại bị đơn độc phân đi ra, người khác cũng không dám tới gần. Mười cái thị nữ vây quanh Phượng Phỉ, giống như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, cho dù ở một đám mỹ lệ thị nữ bên trong. Phượng Phỉ vẫn như cũ như hạt giữa bầy gà, lộ ra như vậy xuất chúng. Phượng Phỉ xa xa nhìn lấy Long Trần, tự hồ có chút ngoài ý muốn, nàng hẳn là không biết Long Trần biết luyện đan, tại bên cạnh nàng một vị thị nữ, chính thấp giọng cùng với nàng nói cái gì đó, ánh mắt còn nhìn lấy Long Trần bên này, tự hồ tại cho Phượng Phỉ giới thiệu Long Trần. Bất quá Long Trần nhìn một vòng, phát hiện tới nơi này, cơ bản đều là thần tộc đệ tử trẻ tuổi, thế hệ trước cũng không có trông thấy. Chỉ có tại chủ quan trên đài, đan chủ đại nhân đã nhiều hứng thú xuất hiện, tự hồ đối với cuộc tỷ thí này, cảm thấy hứng thú vô cùng. Long Trần ca ca, ngươi nhất định muốn thắng a. Nguyễn Tình có chút khẩn trương, Long Trần thua, hậu quả kia chỉ sợ so giết hắn còn khó hơn lấy tiếp nhận. Yên tâm đi, ngươi quên sao? Ngươi Long Trần ca ca, thế nhưng là tinh không chiến sĩ chuyển thế, về sau muốn cho ngươi hái sao ngôi sao? Long Trần cười hắc hắc. Nguyễn Tình nghe không khỏi mỉm cười, nàng đã không phải là lúc trước cái kia hồ đồ thiếu nữ, bất quá mặc dù biết Long Trần vô ích, vẫn như cũ cảm thấy rất vui vẻ, nhất là Long Trần dạng này nhân vật anh hùng, vì hống nàng mà nói bừa cố sự, vượt phát giác tâm lý ấm áp. Long Trần chậm rãi đi hướng đài cao, một cái đã bị Diệp Khiêm chiếm cứ. Không cần phải nói, một cái khác cũng là hắn. Long Trần vừa đi vào quảng trường, thì có vô số người thấp giọng nói nhỏ, hiển nhiên đều đang hỏi thăm người này là ai. Một cái không có thấy qua việc đời ếch ngồi đáy giếng, có tư cách gì khiêu chiến Diệp Khiêm sư huynh. Bỗng nhiên trong đám người có người kêu lớn. Không sai, Diệp Khiêm sư huynh thân phận hạng gì tôn quý, há lại cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể khiêu chiến. Hắn đây rõ ràng là mượn lần này khiêu chiến đến nâng lên thân phận của mình, người này quá âm hiểm, mặc kệ thắng thua, hắn đều đã kiếm được. Bỉ ổi vô sĩ, hạ lưu, trong lúc nhất thời. Càng ngày càng nhiều người mặc thần đang đường phục sức các đệ tử, đứng ra lớn tiếng quát lớn, còn kém đối Long Trần chửi ầm lên. Long Trần lắc đầu, không có phản ứng những người này, thẳng tắp đi hướng mình đài cao. Ta cái này vừa bế quan cũng là 23 năm, nghĩ không ra ta thần đang đường đệ tử, vậy mà biến đến như thế phát triển, coi như không tệ. Đan chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói. Thần đang đường đường chủ trên trán mồ hôi bắt đầu xuất hiện, đan chủ đại nhân không cao hứng, vội vàng nói, Khiêm Nhi là thần đang đường thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất luyện đan sư, bị tất cả thần đang đường đệ tử xem làm thần tượng. Hắn bị người khiêu khích, những đệ tử này là phát ra từ nội tâm đối Long Trần phản cảm. Phản cảm thì dùng loại này nước bọt chiến. Phản cảm liền có thể mắng chửi người. Nhìn đến Long Trần biểu lộ rồi hả? Sự kiện này nếu như truyền đi, thần đang đường mặt đều muốn vứt sạch, Long Trần bại, còn nói được, nếu như Long Trần thắng, hắn không chỉ là quốc thần đang đường mặt, càng là quốc toàn bộ thần tộc mặt, ta nhìn ngươi cái đường chủ này, cũng nhanh thối vị nhượng chức. Đan chủ đại nhân chậm rãi nói, đan chủ đại nhân. Thần đang đường đường chủ sắc mặt thay đổi. Hiện tại thần đang đường, bề ngoài một mảnh hưng thịnh, nhưng là các đệ tử quá mức tự cao, không hiểu thu liễm, cuối cùng không cách nào dĩ đan chứng đạo. Bao quát ngươi ở bên trong, đều đã đi vào lạc lối, chệch hướng đan đạo, ngươi nha, căn bản không có minh bạch, ta bế quan trước nói cho ngươi những lời kia. Đan chủ thở dài, trên mặt hiện lên một vệt thất vọng. Tất cả câm miệng, trước mặt mọi người như thế ác ngữ đã thương người, còn thể thống gì? Thần đang đường đường chủ lạnh giọng quát nói, những cái kia vượt mắng vượt hăng say đệ tử, lập tức dường như bị quất cái tát. Thanh âm lập tức không có, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đan chủ đại nhân, ta. Thần đang đường đường chủ nhìn lấy đan chủ. Sự kiện này sau này hãy nói, trước tiên đem tỷ thí tiến hành tiếp đi, ta cơ bản đã biết kết quả. Đan chủ khoát tay một cái nói. Thần đang đường đường chủ rơi vào đường cùng, đành phải gật gật đầu. Đúng lúc này, một vị thần tộc trưởng lão xuất hiện tại trong đài cao ở giữa. Cái kia thần tộc trưởng lão cao giọng nói, lần này tỷ thí, từ đan chủ đại nhân tự mình công chính, một khi tỷ thí tiến hành, thì không còn có hối hận chỗ trống, các ngươi đều nghĩ kỹ. Diệp Khiêm mỉm cười. Mười phần tự tin nói, nghĩ kỹ, Long Trần cũng nhẹ gật đầu, cái kia thần tộc trưởng lão tiếp tục nói, dựa theo trước đó ước định. Long Trần ngươi có thể lựa chọn thần đang đường đang phổ trên bất luận một loại nào đang dược làm tỷ thí, ngươi chọn đi. Nói chuyện, thần tộc trưởng lão đưa cho Long Trần một trương cực kỳ cổ lão tờ gia thú, phía trên lít nha lít nhít viết đầy văn tự. Phía trên đang dược lại có hơn vạn loại nhiều, toàn bộ đều là thập giai trở lên đang dược, bất quá thập nhị giai đang dược, chỉ có 873 loại. Đã để cho ta chọn, vậy ta thì không khách khí. Hôm nay thì luyện cái này sinh tử luân hồi định tinh đan đi. Long Trần chỉ đang phổ trên một loại đan dược nói, làm sinh tử luân hồi định tinh đan tên vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thần đan đường trưởng lão đến đệ tử, sắc mặt cũng thay đổi. Diệp Khiêm cười lạnh nói, nói hưu nói vượng, cái kia sinh tử luân hồi định tinh đan, cần tu vi tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư, nắm giữ sinh tử luân hồi chi lực mới có thể luyện chế. Ngươi có thể luyện chế à? Long Trần hỏi. Hừ, ta tự nhiên luyện chế không được, nhưng là ta không tin ngươi có thể luyện chế. Diệp Khiêm hừ lạnh nói. Ngươi luyện chế không được. Vậy được rồi, cuộc tỷ thí này kết thúc, tính tiền đi. Long Trần vỗ vỗ cái mông, theo trên bàn đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi nói, có ý tứ gì? Diệp Khiêm sắc mặt lập tức thì thay đổi, hắn có một loại dự cảm xấu. Ngươi luyện chế không ra, ta cũng luyện chế không ra, dạng này chúng ta coi như đánh ngang. Dựa theo chúng ta trước đó ước định, bất phân thắng bại, ngươi cũng muốn phân ta 2.000 vạn tích phân, cho nên, lão bản, tranh thủ thời gian tính tiền đi, bản điếm bản lợi nhỏ mỏng, tổng thể không sổ nợ, đa tạ. Long Trần một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng. Cười hắc hắc, nụ cười kia muốn nhiều âm hiểm, thì có bao nhiêu âm hiểm. Xa xa Uyển Tình, tay ngọc bụng mặt, nàng không muốn để cho người thấy được nàng cười bộ dáng, như thế tự hồ rất không lễ phép. Nàng cũng đánh giá thấp Long Trần âm hiểm, Diệp Khiêm sớm đã bị Long Trần cho mang trong khe, còn không biết, Long Trần bẫy rập đã sớm đào xong, Diệp Khiêm không chút do dự thì nhảy tiến vào. Thẩm Thành Phong bọn người vô cùng ngạc nhiên, ta đi, đây cũng quá âm đi, quả thực là âm hiểm người chết không đền mạng a, cái gì cũng không có làm, động động mồm mép, đi lên ngồi một chút, liền muốn 2.000 vạn tích phân. Trời ạ! Đây cũng quá biết kiếm tiền đi. Ngươi! Diệp Khiêm tức giận đến tóc dài từng chiếc dựng thẳng, hắn nghĩ không ra Long Trần vậy mà như thế âm hiểm, hắn trúng kế. Làm sao? Muốn trốn nợ? Không thể nào, nơi này chính là có đan chủ đại nhân làm chứng, càng có vô số ánh mắt nhìn lấy, ta không tin ngươi sẽ làm như vậy. Long Trần nhìn một chút bốn phía người vây xem, nhún nhún vai nói. Long Trần! Thần đan đường đường chủ sắc mặt cũng thay đổi, Long Trần quá âm hiểm. Vô sĩ, bị ổi hạ lưu, lăn ra thần tộc, người như ngươi, căn bản không xứng lưu tại thần tộc. Trong lúc nhất thời toàn bộ thần tộc đệ tử một trận xôn xao. Bọn họ nguyên bản chờ mong một trận đỉnh phong quyết đấu, muốn nhìn Diệp Khiêm thất bại Long Trần, đại triển thần uy, nhưng là Long Trần vậy mà dùng âm chiêu, ào ào chửi âm lên. Long Trần cũng không quan tâm những cái kia chửi rủa, hai mắt nhìn bầu trời, một tay duỗi ra, một bộ tùy cho các ngươi nói thế nào. Vội vàng đem tiền cho tư thế. Sai không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là, sai còn không thừa nhận, một vị đi chỉ trích người khác. Ta đã từng đã nói với ngươi, lấy trách nhân chi tâm trách kỹ, lấy tha thứ chính mình chi tâm tha thứ người, chỉ có dạng này, mới có thể để cho lòng dạ biến rộng. Lòng dạ lớn bao nhiêu, tương lai đường, thì dài bao nhiêu. Đáng tiếc, hai mươi mấy năm qua, ngươi vẫn chưa hiểu những lời này ý tứ, không chỉ chính mình luyện đan chi thuật. Một chút tiến bộ đều không có, ngược lại càng phát cố chấp bảo thủ, cho nên mới dạy dỗ dạng này một đám đệ tử. Đan chủ đại nhân lắc lắc đầu nói. Đan chủ đại nhân ngữ điệu bình thản lạnh nhạt, tự hồ không có chuyện gì sẽ làm hắn tức giận, nhưng là thần đan đường đường chủ lại nghe được trán đổ mồ hôi. Tuy nhiên đan chủ đại nhân cùng hắn không có sư đồ chi danh, nhưng là chỉ điểm hắn rất rất nhiều. Đối với hắn ký thác kỳ vọng, có thể nói cùng sư đồ không có gì khác biệt. Nhưng là lúc này đan chủ, hiển nhiên đối với hắn mười phần thất vọng. Đệ tử biết nên làm như thế nào? Thần đan đường đường chủ gật gật đầu, bỗng nhiên đứng lên. Theo thần đan đường đường chủ đứng lên, lập tức có không ít thần đan đường đệ tử lớn tiếng gọi. Đường chủ đại nhân, Long Trần cũng là một cái lừa gạt, đem hắn đuổi đi ra đi. Chính là như vậy rác rưởi, thế mà cũng dám khiêu chiến Diệp Khiêm sư huynh, hắn liền cho Diệp Khiêm sư huynh sách dạy cũng không xứng. Dạng này người, đuổi đi ra liền xong rồi. Khinh nhờn chúng ta thần thánh luyện đan chi thuật. Nên kéo ra ngoài ngũ mã phanh thay, răng đe. Tất cả câm miệng, thần đan đường đường chủ quát lạnh một tiếng, chấn động đến những đệ tử kia màng nhĩ oanh minh, lập tức ngậm miệng lại. Diệp Khiêm, chính ngươi khoa trương hạ cửa biển, bây giờ bị người ta tóm lấy lỗ thủng, làm người muốn có chơi có chịu, chính ngươi nên làm như thế nào ngươi không biết à. Thần đan đường đường chủ quát nói, Diệp Khiêm vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. PS, hôm nay một chương, ngày mai hẳn là sẽ ba canh, hoặc là bốn canh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2395, Thiên Hỏa Lưu Ly. Thế nhưng là Long Trần hắn. Diệp Khiêm cực kỳ ủy khuất mà nói. Không có thế nhưng là, nam tử hán đại trượng phu, làm nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể chơi xấu. Thần Đan Đường Đường Chủ cực kỳ nghiêm nghị nói. Diệp Khiêm từ khi bái Thần Đan Đường Đường Chủ vi sư về sau, vị sư phụ này đối với hắn so với chính mình thân sinh nhi tử còn tốt hơn, nhưng là hôm nay bỗng nhiên biến đến cực kỳ nghiêm khắc, hắn vừa giận lại vội lại là ủy khuất, cắn răng nói, tốt, cái này cái té ngã ta nhận, nhưng là đệ tử trên thân không có nhiều như vậy tích phân, phiền phức đường chủ đại nhân giúp ta ứng ra một chút. Trễ giờ đệ tử sẽ trả hết. 2.000 vạn tích phân, đây chính là một cái cực kỳ con số kinh khủng, người nào trên thân cũng không có khả năng mang theo nhiều như vậy tích phân. Phải biết, liền xem như thứ một Thiên Long quân đoàn một năm tổng thu nhập, bao quát chính mình kiếm lấy cùng thần tộc phát ra, cũng mới hơn 1.500 vạn tích phân mà thôi, 2.000 vạn tích phân, đây chính là khiến vô số người đỏ mắt tài phú. Làm một trương tinh tạp rơi vào Long Trần trong tay, tại chỗ tất cả thần tộc các đệ tử, đỏ ngầu cả mắt, động động mồm mép, 2.000 vạn tích phân thì tới tay. Đây quả thực là lừa đảo a, mà lại lừa gạt đến thần tộc trên đầu. Đây quả thực khinh người quá đáng. Cái này Long Trần, quả thực quá âm, tổn chiêu vô số, khiến người ta khó mà phòng bị, nhất là đối mặt chỉ biết là luyện đan, đối nhân tình thế thái căn bản không hiểu Diệp Khiêm tới nói, Long Trần quả thực có thể chơi chết hắn. Ở một tòa trong đại điện, Long trưởng lão cùng Long Kỳ trưởng lão cùng một chỗ nhìn lấy trên bàn cờ hình ảnh, Long trưởng lão không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Mặc kệ là âm chiêu vẫn là tổn chiêu, quang minh chính đại cũng tốt, không ra gì cũng được, chỉ cần thắng, cũng là tốt nhận. Long Kỳ trưởng lão cười nhạt một tiếng. Thế nhưng là kỳ quái, đan chủ đại nhân lão nhân gia ông ta tự mình tọa trấn, cứ như vậy trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử bị hố. Long trưởng lão có chút kỳ quái mà nói. Không có gì thật là kỳ quái, đan chủ đại nhân là ta số lượng không nhiều bội phục mấy người một trong. Hắn say mê đan đạo, lấy đan đạo khuy thiên đạo, hắn đối đan đạo chấp nhất. Khiến người khâm phục, Long Trần điểm này tiểu thủ đoạn, căn bản không gạt được hắn. Long Kỳ trưởng lão nói. Thế nhưng là hắn vì cái gì không nhắc nhở một chút đâu. Long trưởng lão khó hiểu nói. Tại sao muốn nhắc nhở? Có lúc, nói là một loại bản năng, không nói thì là một loại trí tuệ. Ngươi cho rằng Diệp Khiêm gặp được Long Trần là một cái trùng hợp à? Không, đây đều là một loại vô tình hay cố ý an bài. Đây hết thảy đều tại đan chủ đại nhân trong khống chế, ngươi vẫn là nhìn kỹ đi. Ngươi cùng đan chủ đại nhân tính cách có chút tương tự, nhiều cùng đan chủ đại nhân học một ít, có lẽ ngươi có thể tìm được thời cơ đột phá. Long Kỳ trưởng lão nhắc nhở. Đa tạ Long Kỳ đại nhân chỉ điểm. Long trưởng lão vội vàng hành lễ, sau đó không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem hướng bàn cờ. Long Trần cầm lấy tinh tạp. Lập tức trên mặt hiện ra thiên quan chúc phúc đồng dạng nụ cười, ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, chắp tay nói, đa tạ lão bản, chúc lão bản về sau sinh ý hưng thịnh thông tứ hải, tài nguyên tươi tốt đạt tam giang, cái kia, các ngươi trước vội vàng, ta còn có việc, liền đi về trước ha. Long Trần nói xong, cầm lấy tinh tạp nhảy xuống đài cao, một bước ba lắc đi ra ngoài, cùng cái con cua một dạng, dường như chỉ có dạng này, mới có thể xứng với 2.000 vạn tích phân giá trị con người. Bộ dáng kia hận không thể khiến người ta đem hắn đánh chết tươi, đây là điển hình tiểu nhân đắc chí. Thần tộc các cường giả, tức giận đến mặt đều nín tím, thế nhưng là bọn họ tìm không đến bất luận cái gì xuất thủ lý do, chỉ có thể nhẫn nhịn, cơ hồ đều muốn biệt xuất nội thương. Gặp Long Trần cứ đi như thế, Diệp Khiêm tức giận đến tóc dài từng chiếc dựng thẳng, một tiếng bạo hưởng, toàn thân hắn hỏa diễm lăn lộn, đang hỏa vậy mà không bị khống chế, cả người bị vô tận hỏa diễm bao khỏa. Trong nháy mắt đó, bầu trời đại diện tích sụp đổ, khí thế mười phần dọa người. Long Trần, ngươi cái này không có can đảm quỷ, thì thật không dám đường đường chính chính so với ta một trận a. Diệp Khiêm nộ hống. Không phải mới vừa đường đường chính chính so qua rồi hả? Đi qua một phen mạo hiểm giao chiến, chúng ta giết cái ngang tay, bất phân cao thấp a. Long Trần quay đầu, không hiểu nói. Cái kia căn bản cũng không phải là tỷ thí. nho nhỏ 2.000 vạn tích phân, ngươi thì thỏa mãn a? Thắng ta, ngươi có 1 ức tích phân, chẳng lẽ ngươi không muốn a? Diệp Khiêm cắn răng nói. Con người của ta không tham, cái này 2.000 vạn tích phân, cũng đầy đủ ta dùng, đương nhiên, nếu như ta về sau thiếu tiền, ta sẽ chủ động tới tìm ngươi, dù sao giống như ngươi tốt lão bản, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm đây. Long Trần cười hắc hắc. Xoay người rời đi. Gặp Long Trần liền muốn như thế đi, Diệp Khiêm bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái, trong tay nhiều hơn một cái hòn bi. Cái kia hòn bi vừa xuất hiện, toàn trường một tiếng kinh hô, thiên hỏa lưu ly. Thần đang đường đường chủ sắc mặt lập tức thì thay đổi, vừa muốn mở miệng, đang chủ đại nhân lại khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nói. Làm cái kia lưu ly xuất hiện trong nháy mắt, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực, bắt đầu càng không ngừng rung động, dường như đối cái kia hòn bi cúng bái. Thì liền Long Trần giật nảy mình, cái này hòn bi phía trên, có một loại không cách nào kêu hình dáng hỏa diễm ba động. Có thể áp chế bên trong thiên địa vạn hỏa. Long Trần thể nội nguyên bản đang ngủ say hỏa long, lập tức biến đến hưng phấn lên, đối Long Trần truyền niệm, đối Long Trần nói nhất định muốn đạt được vật kia. Đây là vật gì? Long Trần không khỏi hỏi. Diệp Khiêm cười lạnh nói, lượng ngươi cũng không biết cái này, đến từ dị giới chí bảo, vật này tên vì thiên hỏa lưu ly, chính là đến từ phương diện cao hơn thần vật. Thiên võ đại lục hỏa diễm, mạnh nhất cũng là địa hỏa, ngươi nắm trong tay nghịch đạo thủy linh viêm, danh liệt địa hỏa bản thứ nhất. Bất quá địa hỏa, cũng không phải là chân chính đan diễm. Nó tuy nhiên uy lực khủng bố, nhưng là cùng bạo không dễ chưởng khống, chỉ có một ít gà mờ đan tu, không có cách nào mới chọn nó. Chân chính đan đạo tông môn, đều có truyền thừa của mình, ngọn lửa này tên là đan diễm, tỷ như ta thiên la huyết diễm, tỷ như đan tiên tử hư vô bạch diễm, đều là truyền thừa hỏa diễm. Là đi qua vô số thế hệ nỗ lực, bồi dưỡng ra được truyền thừa chi diễm, chúng ta truyền thừa chi diễm, mặc kệ là luyện đan, vẫn là chiến đấu, đều không sau ngươi địa hỏa kém. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta truyền thừa chi diễm, đã dung nhập huyết mạch của chúng ta bên trong. Dùng thuận buồm xuôi gió. Đừng lải nhải, luận đan đạo tri thức, ta sau ngươi biết càng rõ ràng, nói điểm chính, cái đồ chơi này là cái gì. Gặp Diệp Khiêm bắt đầu khoe khoang học thức, Long Trần trực tiếp đánh gãy, hắn lười nhác nghe hắn ở nơi đó khoe khoang, gia hỏa này là muốn ở phương diện này áp Long Trần một đầu, tìm về một khi mất đi tôn nghiêm. Cái này thiên hỏa lưu ly, chính là địa hỏa phía trên thiên hỏa, truyền thuyết nó đến từ thiên giới, là tiên cổ thời đại lưu truyền xuống chí bảo. Bên trong bao vây lấy một tia thiên hỏa tinh hoa, thiên hỏa tuy nhiên không thể trực tiếp hấp thu. Nhưng là thụ nó thiêu đốt, sẽ để cho đan hỏa càng thêm tinh thuần, thời gian dài, bị thiên hỏa chi lực ảnh hưởng, uy lực cũng sẽ biến mạnh hơn, thậm chí sẽ có phát sinh biến dị khả năng. Đây mới thực là chí bảo, chúng ta thần tộc hết thảy chỉ có 3 viên, ta đây là trong đó 1 khỏa, thế nào? Muốn hay không đánh bạc? Diệp Khiêm hừ lạnh nói. Đồ vật xác thực là đồ tốt, nếu như ngươi cứng rắn muốn đưa ta, ta cũng không tốt lắm cự tuyệt, bất quá ta muốn biết, nếu như thua, ngươi có khóc hay không a? Long Trần sờ lên cái mũi, có chút do dự nói, chuyện cười lớn, chỉ cần ngươi có thể thắng ta. Cái này thiên hỏa lưu ly thì về ngươi, thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Diệp Khiêm cười lạnh. Thẩm Thành Phong cùng Uyển Tình đứng chung một chỗ, bọn họ sau lưng là 10 vạn thiên long chiến sĩ, bởi vì không có chỗ ngồi, bọn họ chỉ có thể đứng. Cái này Diệp Khiêm, bị Long Trần trêu chọc đến nổi trận lôi đình, mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều muốn cùng Long Trần đánh bạc một lần. Nhưng là hai người đều là tràn đầy tự tin dáng vẻ, cũng không biết đến cùng ai có thể thắng. Thẩm Thành Phong lắc đầu nói. Diệp Khiêm chính là thần đan đường thế hệ tuổi trẻ bên trong, đan đạo đệ nhất thiên tài. Thậm chí đã có thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam tư thế, cùng đại đệ tử bên trong cái gọi là thiên tài, cho hắn sách dạy cũng không xứng, cho nên dưỡng thành Diệp Khiêm vô cùng tính cách cao ngạo. Mà Long Trần, tuy nhiên nghe nói hắn biết luyện đan, nhưng là từ chưa bên ngoài hiển lộ qua, mà lại Long Trần căn bản cũng không phải là thuần túy đan tu, một cái nghiệp dư đan sư, khiêu chiến thần tộc đan đạo đệ nhất thiên tài. Cái này tự hồ là một cái chuyện cười lớn, thế nhưng là cùng Long Trần tiếp xúc càng lâu, thì vượt xem không hiểu Long Trần, nhất là Long Trần loại kia phát ra từ thực chất bên trong tự tin. Tự hồ trên cái thế giới này, liền không có hắn làm không được sự tình. Uyển Tình không nói gì, ánh mắt thủy chung nhìn lấy Long Trần, nàng vô cùng vì Long Trần lo lắng, bởi vì nàng thật sâu biết, Diệp Khiêm là đáng sợ cỡ nào. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Long Trần, bọn họ đều mong mỏi Long Trần ứng chiến, tại thần tộc đệ tử trong mắt, chỉ cần Long Trần ứng chiến, hắn tất nhiên sẽ thất bại thảm hại, chỉ có dạng này mới có thể kéo về thần tộc danh dự. Tốt a, đã ngươi nghĩ như vậy bại, vậy ta giống như ngươi mong muốn, ngươi cái này thiên hỏa lưu ly, ta thì nhận, tạm thời cho là học phí. Long Trần một bộ cố mà làm bộ dáng, lại đi trở về đài cao. Làm Long Trần đi hướng đài cao, thần tộc các đệ tử không khỏi một tiếng reo hò, bọn họ biết, Diệp Khiêm muốn vì thần tộc nhẹ nhõm, trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong. Chờ một chút, Diệp Khiêm bỗng nhiên nói. Làm sao? Chuẩn bị nhận thua. Vậy tốt nhất rồi, đem đồ vật cho ta đi, vừa tốt ta rất bận. Long Trần sững sờ, trực tiếp đưa tay nói. Ngươi! Ngươi mẹ nó là ngu ngốc à? Diệp Khiêm kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, giận dữ hét, ta hiện tại đem thiên hỏa lưu ly đều lấy ra, ngươi cũng muốn bỏ thêm mới được. Ngươi muốn ta thêm cái gì tiền đặt cược? Long Trần thản nhiên nói. Ngươi một con quỷ nghèo, căn bản không có cái gì ta để ý đồ vật, ta sợ dĩ đánh cược với ngươi, là vì để cho các ngươi những thứ này thiên võ đại lục chưa khai hóa giả nhân, kiến thức một chút cái gì là chân chính luyện đan chi thuật. Diệp Khiêm cười lạnh nói. Long Trần lắc đầu, khẩu khí thật lớn, ngươi thì không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đan cốc chính là chân thần truyền thừa luyện đan chi thuật, tuy nhiên ta cùng bọn hắn thù địch, nhưng là không thể không thừa nhận, bọn họ mới là đan đạo chính tông. Mà ngươi? Vậy mà miệng miệng xinh xinh lại nói bọn họ là chưa khai hóa giả nhân. Ta thật không biết sư phụ ngươi là dạy thế nào ngươi. Luyện đan chi đạo, thứ nhất là muốn khống chế tính khí, đang tu người, bởi vì lâu dài cùng lửa đồng bọn, cho nên tính khí sẽ nhiễm hỏa chi đặc tính, biến đến nóng nảy. Luyện đan, nói trắng ra là cũng là một cái luyện tâm quá trình, tâm cảnh nhẹ nhàng, mặc kệ luyện ra cái gì đan, đều là không có linh hồn. Theo ngươi tỉ thí, quả thực cũng là khi dễ ngươi, nếu như không phải là bởi vì trong tay ngươi thiên hỏa lưu ly, ngươi căn bản không xứng so với ta thử. Tốt a, ta lại cho ngươi một cơ hội. Hiện tại đổi ý tới kịp, nếu không một hồi thua, đừng trách ta khi dễ tiểu hài tử. Không cần suy nghĩ, ta thua, ta thiên hỏa lưu ly về ngươi, nếu như ngươi thua, ngươi ngoại trừ trước đó tiền đặt cược bên ngoài, lại thêm, dùng đầu lưỡi đem nơi này mỗi một khối gạch xanh cho ta liếm sạch sẽ, ngươi, dám đánh bạc a? Diệp Khiêm cắn răng nghiến lợi nói, bất quá là một đám tiểu hài tử chơi mánh, ta đáp ứng chính là, nói đi, làm sao cái đổ pháp? Long Trần nhìn lấy Diệp Khiêm, trong mắt hiện lên một vệt khinh thường, hắn ban đầu vốn không muốn làm cho hắn bị bại quá thảm, nhưng là hiện tại. Hắn thay đổi chủ ý. Chương 2396, Bách Đạo Hợp Minh Dung Linh Đan. Nói đi, ngươi muốn làm sao so, lúc này ta để ngươi trước chọn, lựa chọn ngươi am hiểu nhất. Long Trần vung tay lên, đem trong tay tờ gia thú vung ra. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cùng ta vừa mới lựa chọn một dạng, đó là ngươi duy nhất có tư cách cùng ta bất phân thắng bại cơ hội. Long Trần lời nói hùng hồn, đem tất cả mọi người trấn trụ, cái này Long Trần khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ hắn thật có nắm chắc như vậy, vẫn là đã vò đã mẻ không sợ rơi rồi. Ta là chủ, ngươi là khách, quyền lựa chọn, vẫn là giao cho ngươi, ngoài trừ cái kia sinh tử luân hồi định tinh đan. Bất luận một loại nào tùy tiện ngươi chống, ta sẽ tại ngươi mạnh nhất địa phương đánh bại ngươi, để ngươi biết, cái thế giới này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Diệp Khiêm cười lạnh, vung tay lên, cái kia tờ gia thú lại bay trở về Long Trần trong tay. Diệp Khiêm cũng có niềm kiêu ngạo của hắn, càng là tràn đầy tự tin, đan phổ phía trên, ngoại trừ sinh tử luân hồi định tinh đan, hắn đều có suốt đời nắm chắc. Tốt, ta không muốn chọn, là sợ người khác nói ta khi dễ ngươi, đã ngươi cũng không chọn, vậy thì tốt. Thì để người nơi này giúp chúng ta chọn đi. Long Trần nói xong, đem tờ gia thú ném cho đứng trên đài giám khảo trưởng lão. Cái kia giám khảo trưởng lão tiếp được đan phổ, một mặt mờ mịt, không biết Long Trần là có ý gì. Hô hô hô, bỗng nhiên Long Trần vung tay lên động, ba đạo quang ảnh bay ra, nơi xa trong đám người, lập tức có ba người kêu sợ hãi. Ba cái nho nhỏ trái cây, đụng tại mi tâm của bọn họ, trái cây bạo vỡ đi ra. Nhiễm đến bọn hắn gương mặt huyết sắc chất lỏng. Ba người giật nảy mình, vội vàng đi lau sạch, kết quả chất lỏng lau sạch, nhưng là mặt đã bị nhuộm đỏ, bọn họ không khỏi vừa sợ vừa giận, làm hoa huyết mặt quả, long trần ngươi. Đây là một loại trân dược, mở ra bông hoa là thuần màu xanh lam. Nhưng là trái cây lại đỏ thẫm như máu, nước trái cây một khi nhiễm da thịt, lập tức rót vào, không có có thời gian mấy tháng, là sẽ không tán đi. Thứ này không có độc, nhưng lại khiến người ta mất mặt, khí đến bọn hắn toàn thân phát run. Vừa mới thần đan đường trong hàng đệ tử, thì các ngươi gào to nhất, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, để cho các ngươi tới nói ra một cái 1 đến 10 ở giữa con số. Long Trần nói, vừa mới 3 người mắng chửi người mắng hung hăng, Long Trần cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, thù đã nhớ kỹ, hiện tại bắt đầu trả thù. Chúng ta dựa vào cái gì muốn nói? Long Trần ngươi đây là đối thần đang đường khiêu khích, ngươi đây là... Cái kia đệ tử trống to. Im miệng, để ngươi chọn thì chọn. Diệp Khiêm quát lạnh nói. 5, 9, 3 người kia đành phải cực kỳ không tình nguyện nói ra con số, bọn họ đã đem Long Trần cho hận chết rồi, bọn họ hiện tại nguyện vọng duy nhất, cũng là để Diệp Khiêm đánh bại Long Trần, thưởng thức Long Trần bộ dáng chật vật. Ngũ cửu ba, đây chính là các ngươi tùy tiện chọn, ta không có khả năng cùng các ngươi thông đồng. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta dùng trái cây đánh bọn hắn, chính là vì chứng minh lập trường của ta. Mọi người xem bọn hắn cái kia cơ hồ muốn cắn chết ánh mắt của ta nhi, dưới loại tình huống này, ta tuyệt đối không có gian lận khả năng, cho nên, cái số này, trước đó ai cũng không biết. Vị này khảo quan đại nhân, làm phiền ngươi đem thứ 593 đang dược tên nói ra đi, số dương đếm ngược, tùy tiện ngươi. Long Trần nói, mọi người thế mới biết, Long Trần để mỗi người bọn họ nói ra một con số là có ý gì, như vậy cái này đang dược, đúng là tùy tiện tuyển ra tới. Người nào cũng sẽ không sự tình biết trước, hai người cũng sẽ không chiếm đối phương tiện nghi. Nghe đồn cái này đang phổ phía trên đan dược. Cũng không phải là dựa theo khó dễ trình độ đến sắp xếp, mà chính là lấy đan dược đản sinh thứ tự trước sau đến sắp xếp, độ khó khăn đều là loạn. Thứ 593 đan dược là. Khi thấy cái kia đan dược tên, thì liền cái kia quan giám khảo, sắc mặt đều hơi đổi, bách đạo hợp mình dùng linh đan. Làm cái kia quan giám khảo báo ra bách đạo hợp minh dung linh đan tên, thần tộc khác đệ tử một mặt mờ mịt, nhưng là thần đan đường các đệ tử lại hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bách đạo hợp minh dung linh đan chính là rất khó luyện chế một loại đan dược, luyện chế nó không chỉ cần cực kỳ cường đại hỏa diễm. Càng cần hơn hùng hậu vô cùng linh hồn chi lực, ngoài trừ luyện đan kỹ xảo bên ngoài, còn cần đối thiên đạo chi lực chưởng khống, nếu không thiên đạo chi lực không cách nào rót vào đan trong dược. Đan dược có chữa không hồn, thì là phế đan. Trên thực tế, bách đạo hợp minh dung linh đan cũng không phải là phổ thông đan dược, mà là một loại linh đan, cái gọi là linh đan, cũng là bản thân có linh tính đan dược. Tại luyện đan thời điểm, bắt thiên đạo chi lực tẩm bổ đan dược, để đan dược sinh ra chính mình linh tính, cái này cùng đan lôi khải linh khác biệt, cả hai có cực lớn khác nhau. Long Trần, ngươi chắc chắn thất bại, cái này bách đạo hợp minh dung linh đan. Vừa lúc là ta am hiểu nhất luyện chế đan dược một trong, ngươi liền đợi đến xấu mặt đi, ha ha ha. Diệp Khiêm cười ha ha, đắc chí vừa lòng, tựa hồ hắn đã thắng đồng dạng. Diệp Khiêm sư huynh thật sự là lợi hại, không chỉ có thể luyện chế bách đạo hợp minh dung linh đan, hơn nữa còn là am hiểu, Long Trần tên nhà quê này, lấy cái gì đến cùng Diệp Khiêm sư huynh so. Loại này người, làm sao có thể cùng Diệp Khiêm sư huynh đánh đồng, đây là đối Diệp Khiêm sư huynh một loại khinh nhờn. Hắc hắc, chúng ta ngồi đợi Long Trần quỳ trên mặt đất học chó sủa. Suy nghĩ một chút Long Trần trước đó phách lối, suy nghĩ lại một chút hắn sau khi thất bại hình ảnh, ha ha ha, ta đều có chút không thể chờ đợi. Trong lúc nhất thời thần đan đường các đệ tử, giống như hồ đã thấy kết quả, nguyên một đám hưng phấn không thôi, biến đến cười trên nỗi đau của người khác lên. Uyển Tình lắc đầu, thở dài, thần tộc đệ tử, chẳng lẽ đều là kẻ ngu à? Nếu như Long Trần ca ca thắng, bọn họ kết cục như thế nào? Bị người đánh mặt, thật vô cùng có nghiện a. Khụ khụ, cái kia Uyển Tình tiên tử, ta phải uống nắng ngài một cái tìm từ, không phải thần tộc đệ tử. Là thần đan đường đệ tử ha. Thẩm Thành Phong có chút lúng túng nói. Hả, thật xin lỗi, nói sai, nói sai. Uyển Tình vội vàng xin lỗi, nàng xác thực nói sai. Lập tức đem Thẩm Thành Phong cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ đều mang vào. Thẩm Thành Phong cười nói, không sao, kỳ thật hiện tại thần đan đường, cũng là như thế, mặc dù bây giờ thần đan đường nhân tài cường thịnh, nhưng là quá mức tự cao. Chúng ta cũng không quen nhìn bọn họ, nhưng là không có cách, ai bảo bọn họ đều là tôn quý luyện đan sư đâu, giới tu hành tối đỉnh cấp nhân tài, thần tộc đối bọn hắn vô cùng ỷ vào, cho nên cả đám đều quen sinh ra sai lầm. Có lúc, ngươi theo bên cạnh bọn họ đi qua, bọn họ còn mắng ngươi không có lễ phép, tự hồ không cùng vĩ đại luyện đan sư hành lễ, thì là một loại vô cùng lớn sai lầm. Bộ dáng kia, giống như không có luyện đan sư, chúng ta những người tu hành này đều sống không nổi một dạng, nói thật ra, nhiều lần ta đều muốn quất bọn hắn, đáng tiếc, ta không có long trần can đảm kia. Thần đan đường đệ tử thật ngông cuồng, bình thường người nhìn thấy bọn họ, đều lẫn mất xa xa, cũng không phải là nói có bao nhiêu sợ bọn họ, mà chính là sợ chính mình nhìn không được, đem bọn hắn cho đánh chết, miễn cho đem chính mình mệnh cũng trộn vào. Cho nên khi long trần quất cái kia thần đan đường đệ tử cái tát thời điểm, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều giải hận, hiện tại hắn ước gì long trần có thể thắng, hung hăng quất bọn hắn một cái bạt tai mạnh, xem bọn hắn còn phách lối cái gì. Ngay tại thần đan đường đệ tử đối Diệp Khiêm Ca công tụng đức, đối long trần càng không ngừng hạ thấp nhục nhã thời điểm, đã có đệ tử xuất hiện, đem một phần phần trân dược, đưa đến hai người trên đài cao. Chỉ riêng trân dược chủng loại thì có hơn 700 loại, mỗi một loại lại phân 3 phần, đây là tiêu chuẩn khảo hạch hình thức. Một người có 3 lần cơ hội, cho phép có 1 đến 2 lần sai lầm, nếu như 3 lần đều thất bại, thì triệt để thất bại. Xét thấy các ngươi hai vị muốn luyện chế là bách đạo hợp minh dung linh đan, loại đan dược này độ khó khăn cực cao, tốn thời gian thật dài, mà lại chung quanh nhiều người như vậy, đối sân bãi có nhất định ảnh hưởng. Vốn là loại quy cách này đan dược, khảo hạch thực tế vì 3 ngày, nhưng là cân nhắc đến chung quanh có quá nhiều diễn thiên giả, thiên đạo chi lực sẽ biến lộn xộn. Cho nên khảo hạch thời gian kéo dài đến 5 ngày. Hai vị đều chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Cái kia quan chủ khảo, bên người xuất hiện một cái to lớn đồng hồ cát, chỉ cần hai người gật đầu, hắn lập tức bắt đầu tính theo thời gian. Bắt đầu đi, sớm một chút bắt đầu, sớm một chút kết thúc, ta lấy đồ vật, ta trở về còn có việc đây. Long Trần Bình Chân như vậy nói, Diệp Khiêm cười lạnh, cũng không nói lời nào. Chỉ là nhẹ gật đầu, cái kia quan chủ khảo lập tức vung tay lên. Tỷ thí bắt đầu, cái kia to lớn đồng hồ cát phía trên phù văn rung động, trong suốt đồng hồ cát bên trong, màu đỏ sậm hạt cát, chậm rãi rơi xuống. Tỷ thí bắt đầu, Diệp Khiêm hít sâu một hơi. Trong nháy mắt đó hắn dường như biến thành một người khác, trước đó phách lối, ương ngạnh, bạo ngược khí tức đều không thấy, thay vào đó là một mảnh yên tĩnh, dường như trước đó hết thảy đều là giả vờ. Hắc hắc. Diệp Khiêm sư huynh một khi bắt đầu luyện đan, liền sẽ tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái, bỏ đan bên ngoài, không có vật gì khác nữa, loại cảnh giới này, đời ta chỉ sợ cũng không đạt được. Một cái thần đan đường đệ tử, một mặt sùng bái mà nói, tuy nhiên hắn cũng là đan đạo thiên tài, nhưng là cùng Diệp Khiêm so sánh, kém không ngừng cách xa vạn dặm. Nhìn đến Diệp Khiêm lúc này trạng thái. Diệp Khiêm sư phụ, cũng chính là thần đan đường đường chủ. Nhìn lấy đan chủ đại nhân nói, Khiêm Nhi một khi bắt đầu luyện đan, liền sẽ lắng lại chỗ có cảm xúc, đối với đệ tử trẻ tuổi tới nói, đây là phi thường hiếm thấy, cho dù là thế hệ trước đan tu, cũng vô pháp làm đến. Diệp Khiêm là niềm kiêu ngạo của hắn, đây cũng là vì cái gì, đối Diệp Khiêm so với chính mình con ruột còn tốt hơn, bồi dưỡng Diệp Khiêm, hắn nhưng là tận hết sức lực, hận không thể đem tâm can của chính mình đều móc ra cho hắn, bởi vì có một đệ tử như vậy, hắn tất cả tiếc nuối đều có thể tại Diệp Khiêm trên thân thực hiện. Bây giờ gặp Diệp Khiêm tiến vào trạng thái, thần đan đường đường chủ lập tức biến đến có chút kiêu ngạo lên, có thể nuôi dưỡng được một đệ tử như vậy, hắn đời này cũng không có gì tiếc nuối. Mặt ngoài tâm như niêm phong, chưa hẳn đại biểu trong lòng thì không có chút rung động nào, dù cho trước sau như một, nhưng là bên ngoài lực xâm lấn phía dưới đâu. Đan chủ đại nhân chậm rãi nói, cũng không có khích lệ Diệp Khiêm ý tứ. Thần đan đường đường chủ nhất thời tâm lý có chút cảm giác khó chịu, đan chủ đại nhân không coi trọng Diệp Khiêm, so không coi trọng hắn còn khó hơn lấy tiếp nhận. Nhưng là đan chủ đại nhân, tại thần đan đường địa vị là chí cao vô thượng, hắn cũng không dám chống đối, chỉ có thể đem trong lòng lửa hạ thấp xuống. Có phải hay không có chút không phục? Từ từ xem đi. Đan chủ đại nhân mỉm cười, không tiếp tục đi phản ứng đến hắn, nhìn về phía thần đan trong quảng trường ở giữa. Không nói thêm gì nữa. Thần đan đường đường chủ sắc mặt có chút âm trầm, nhìn về phía giữa sân, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia cười lạnh. PS, hôm nay 3 canh, còn có 1 canh, khoảng 8 giờ đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2397, học phí. Bởi vì lúc này Diệp Khiêm, giống như có lẽ đã quên đi Long Trần người này, hắn một cái tay bên trong huyết sắc hỏa diễm, đem một phần trân dược bao khỏa. Cái kia trân dược chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hòa tan, huyết sắc hỏa diễm rung động ở giữa, trân dược tạp chất đang từ từ bị bốc ra. Ngay tại lúc đó, Diệp Khiêm thể nội vậy mà sinh ra một loại ba động kỳ dị, cùng cái kia trân dược một chút xíu phù hợp. Hư không rung động, Diệp Khiêm cũng không có thi triển bất luận cái gì chiêu số, thiên đạo chi lực vậy mà một cách tự nhiên dung nhập đan hỏa bên trong. Trợ giúp hắn luyện hóa trân dược. Đây chính là truyền thừa chi diễm khó được nhất địa phương, bởi vì là huyết mạch tương thừa, dùng thuận buồm xuôi gió không nói, càng đi qua vô số đời tổ tiên tẩm bổ, đã bị thiên đạo tiếp nhận, cho nên hỏa diễm thi triển, thiên đạo đi theo. Truyền thừa chi diễm mới thật sự là đan diễm, tại luyện đan phía trên không biết muốn so địa hỏa cường đại đến mức nào, Long Trần. Cắt, theo hắn tiếp nhận Diệp Khiêm sư huynh khiêu chiến, cũng đã thua. Có đệ tử cười lạnh nói. Ngay từ đầu bọn họ tưởng rằng Long Trần khiêu chiến Diệp Khiêm, về sau Diệp Khiêm lấy ra thiên hỏa lưu ly. Bọn họ mới ý thức tới, nguyên lai là Diệp Khiêm muốn bức Long Trần đánh cược. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Khiêm sư huynh luyện đan, ta đều có một loại quỳ bái xúc động, vật ngã lưỡng vong, trong lòng chỉ có đan đạo, phần này chấp nhất, giá trị cho chúng ta học cả một đời. Thỉnh thoảng lại có người tại vuốt mông ngựa, tự hồ bọn họ bình thường thì làm như vậy, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thói quen thành tự nhiên. Cái kia Long Trần làm sao bất động? Hắn sẽ không phải là căn bản sẽ không luyện chế bách đạo hợp mình dùng linh đan đi. Ai biết được, tại thiên võ đại lục loại kia thâm sơn cùng cốc địa phương. Không biết cũng bình thường. Không quan trọng, dù sao hắn lại không thể thắng được Diệp Khiêm sư huynh, chúng ta chỉ cần nhìn lấy hắn xấu mặt là được rồi, ai còn trông cậy vào nhìn hắn luyện đan. Những thứ này thần đan đường đệ tử càng không ngừng thấp giọng trào phúng, đem Long Trần bẩn cợt không đáng một đồng, vậy mà càng nói càng hưng phấn. Ngược lại là Uyển Tình cùng Thẩm Thành Phong bọn người lập tức khẩn trương, không phải là thật không biết làm sao luyện chế bách đạo hợp minh dung linh đan đi, nói thật, bách đạo hợp minh dung linh đan Uyển Tình ngược lại là tiếp xúc qua đan phương. Nhưng là cho tới nay không có luyện chế qua, đan tiên tử nói qua, lấy nàng thực lực trước mắt, còn chưa đủ lấy luyện chế dạng này đan dược. Gặp Long Trần ngồi tại trên bàn, lệch ra cái đầu nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Khiêm tinh luyện trân dược, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Phượng Phỉ ngồi trong đám người, không khỏi nhíu mày, nàng nhíu mày không phải là bởi vì Long Trần, mà là bởi vì những cái kia thần đan đường đệ tử, ngay tại nàng cách đó không xa. Những người này không ngừng hạ thấp Long Trần, nịnh nọt Diệp Khiêm, có chút tân bốc quá không biết xấu hổ, khiến người ta thẳng nổi da gà. Để bọn hắn im miệng. Phượng Phỉ nghe được thực sự phiền, đối thị nữ bên người nói, thị nữ kia lập tức đứng dậy, đi đến thần đan đường đệ tử trước mặt, quát lạnh nói, nhắm lại miệng của các ngươi làm cho Phượng Phỉ đại nhân đều không có cách nào nhìn, nếu như đập cường giả mông ngựa liền có thể tăng lên lời nói, tất cả mọi người không cần tu hành. Thị nữ kia nói xong, nhìn cũng không nhìn những cái kia thần đan đường đệ tử liếc một chút, cứ như vậy quay người rời đi. Có điều nàng cái này một cuốn họng, lại vô cùng có tác dụng. Những đệ tử kia sắc mặt âm trầm. Nhưng nhìn xa xa Phượng Phỉ, cuối cùng vẫn không dám lại nói tiếp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện trong nháy mắt an tĩnh, dường như một đám con ruồi bị đập chết, loại kia cảm giác làm cho người tâm thần thanh thản, vô số thần tộc đệ tử, đều đối Phượng Phỉ tràn đầy cảm kích, chỉ có Phượng Phỉ đại nhân, mới có thể trấn trụ bọn gia hỏa này. Tất cả mọi người nhìn về phía trong sân rộng, chỗ đó Diệp Khiêm đã đem đạo thứ nhất trân dược dung luyện đến cuối cùng trước mắt, loại này trân dược tinh luyện lên dị thường phí sức, đối lửa đợi yêu cầu cực kỳ bắt bẻ, cho dù là Diệp Khiêm. Cũng phải cẩn thận. Long Trần yên tĩnh mà nhìn xem Diệp Khiêm, bỗng nhiên mở miệng nói, anh em, ngươi quý danh a? Ta họ. Diệp Khiêm cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, bất quá vừa mới mở miệng, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Phanh đoàn kia ngưng luyện đến thời khắc sống còn trân dược, bỗng nhiên nổ tung, bởi vì sự phân tâm của hắn, dẫn đến luyện chế thất bại. Hỗn đảng, Diệp Khiêm không khỏi giận dữ, Long Trần lại vào lúc này, cố ý làm âm chiêu. Hỗn đảng. Cái họ này tên ngược lại là cổ quái, ta chỉ nghe nói qua Đông Phương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường chờ họ kép. Nhưng là hỗn đảng cái này họ kép cũng là lần đầu tiên nghe nói. Các hạ quả nhiên không phải Diệp gia người, nguyên lai tên đầy đủ gọi hỗn đảng Diệp Khiêm, tại hạ Long Trần, cái này toa để ý tới. Long Trần giả vờ giả vịt hơi hơi liền ông quyền, một bộ cửu ngưỡng đại danh dáng vẻ. Giám khảo trên đài đang chủ đại nhân, thản nhiên nói, đây chính là ngươi nói vật ngã lưỡng vong. Cái này nhất định là Long Trần sử cái gì quỷ, nếu không sẽ không như vậy. Thần đang đường đường chủ cũng nhìn trợn tròn mắt, Long Trần làm sao một câu, liền đem Diệp Khiêm theo loại cảnh giới đó bên trong kéo ra rồi. Long Trần căn bản vô dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Hắn đã không có sử dụng linh hồn chi lực, cũng không dùng vận dụng linh nguyên, càng không có sử dụng tinh thần không gian lực lượng. Hắn chẳng qua là tại Diệp Khiêm hỏa diễm chuyển đổi thời điểm, mở miệng nói bình thường một câu, lúc ấy Diệp Khiêm linh hồn ba động, bởi vì chú ý cẩn thận, dẫn đến xuất hiện một tia phân tán, cho nên Long Trần chỉ là một câu phổ thông hỏi thăm, đều có thể bị hắn nghe được. Chẳng lẽ ngươi không dạy qua hắn, càng là tại tinh thần tập trung thời điểm, vượt phải buông lỏng, tinh lực tập trung. Nhiều nhất chỉ có thể tập trung 7 thành, hắn đã vượt qua 9 thành rưỡi. Cho nên khi nghe được Long Trần lời nói, liền một tia phản ứng năng lực đều không có, trực tiếp mở miệng trả lời, ngươi cứ như vậy dạy đệ tử. Đan chủ đại nhân nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt rõ ràng nghiêm túc rất nhiều, trong giọng nói mang theo chất vấn. Thần đan đường đường chủ cũng nhìn không được nữa, có chút bất mãn mà nói, đan chủ đại nhân, đây rõ ràng là Long Trần âm hiểm xảo trá. Cố ý hãm hại Khiêm Nhi, ngài không đi chỉ trích Long Trần, lại đến quái Khiêm Nhi cùng ta, ngài đây có phải hay không là? Nói đến đây, thần đan đường đường chủ cuối cùng vẫn không có đem nửa câu nói sau nói ra. Lấy tay bắt cá, à phải không? Đan chủ đại nhân bỗng nhiên cười, ngươi nha, đều sống cao tuổi rồi, càng ngày càng ấu trĩ. Không nói trước cùi chỏ nên đi chỗ nào cướp, ta hỏi ngươi, tinh thần lực như thế tập trung, tâm ma xâm lấn làm sao bây giờ? Khiêm Nhi hắn không có tâm ma à, hắn chưa bao giờ gặp qua ngăn trở, tại sao có thể có tâm ma? Thần đang đường đường chủ cãi chày cãi cối nói. Hiện tại không có, về sau liền không có. Ngươi có thể chiếu cố hắn cả một đời. Sau khi ngươi chết người nào chiếu cố hắn? Vẫn là nói, ngươi muốn đem hắn cùng một chỗ mang đi. Ngươi loại này cưng chiều. Không phải đang giúp hắn, mà là tại hại hắn. Coi như hắn cả một đời cũng sẽ không tao ngộ ngăn trở, liền không có tâm ma. Được rồi, không nói trước cái này, yên tĩnh mà nhìn xem đi. Đan chủ đại nhân thở dài, không có tiếp tục nói chuyện. Thần đan đường đường chủ sắc mặt khó coi, hắn đem cừu hận tất cả thuộc về đến Long Trần trên thân, đây hết thảy đều là Long Trần gây ra. Long Trần ngươi thật hèn hạ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta, ngươi sai, nằm mơ đi thôi, ngươi hôm nay tất thua không thể nghi ngờ. Diệp Khiêm cắn răng nói. Ông bỗng nhiên Diệp Khiêm toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa. Hắn phải dùng loại phương pháp này ngăn cách Long Trần đã quấy rầy, một lần nữa tinh luyện chân dược. Một lát sau, Long Trần mới từ cái bàn đứng lên, lần nữa duỗi lưng một cái, đánh cái thật dài ngáp. Diệp Khiêm, con người của ta luyện đan cần phải có trình diễn nhạc trình diễn, mới có thể tiến nhập trạng thái, ngươi sẽ không phải phản đối đi. Long Trần nói xong. Gặp Diệp Khiêm không có phản ứng, cười gằn, duỗi ra đại thủ đối với thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, búng tay một cái, kết quả tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Thiên Long chiến sĩ nhóm, lấy ra chiên trống. Đông đông đông. Đương đương đương. Âm thanh chói tai, giống như dao nhọn đâm vào người trong tai, tại chỗ cường giả, lập tức theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hết thảy tới quá đột nhiên, đều bị giật nảy mình, có người chửi ầm lên. Thế nhưng là tiếng mắng bị phá cái chiên phá tiếng trống bao phủ, căn bản nghe không được một tia. Bành lại là một tiếng vang trầm, Diệp Khiêm trong tay hỏa diễm nổ tung, vừa mới tinh luyện chân dược lần nữa sụp đổ. Long Trần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Khiêm nộ hống, tiếng gầm ở trong thiên địa quanh quẩn, thanh âm khàn khàn, sát ý ngút trời. Long Trần khoát tay chặn lại, Thiên Long chiến sĩ nhóm lập tức đình chỉ động tác. Bọn họ lúc này thấy thần tộc các đệ tử nhìn lấy bọn hắn, một bộ muốn giết người uống máu bộ dáng, đem bọn hắn dọa sợ, vội vàng đem chiên trống thu vào. Long Trần, ngươi quá hèn hạ, ngươi căn bản không xứng làm một tên đan tu. Một cái thần đan đường đệ tử, đứng ra nộ hống. Long Trần hai lần dùng thủ đoạn hèn hạ, phá hư Diệp Khiêm luyện dược, triệt để chọc giận thần đan đường đệ tử, không chỉ những đệ tử này, thần đan đường trưởng lão, tại chỗ tất cả thần tộc nhân đều nổi giận. Hắn đây là đem tất cả mọi người làm con khỉ đùa nghịch. Chỉ cần đan chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ lao ra đem Long Trần chém thành muôn mảnh, bọn họ tức giận đến răng đều muốn cắn nát. Bỉ ổi. Các ngươi thì cao hơn rồi. Chỉ cho phép các ngươi đối với người khác bỉ ổi, người khác đối với các ngươi lại không được. Ta với các ngươi thần đan đường không oán không cừu, tại sao muốn bị kéo qua cùng gia hỏa này đánh cược? Các ngươi mắt mù vẫn là tâm mù, trong lòng mình không có điểm bức đếm a. Lão tử vừa mới lúc tiến vào, các ngươi chăm chọc khiêu khích, càng không ngừng phun nước miếng. Ảnh hưởng lão tử tâm tình, thì không bỉ ổi. Bây giờ còn có mặt cùng ta nói không xứng làm đan tu, lão tử không xứng, các ngươi thì phối. Gặp qua vô sĩ, chưa thấy qua các ngươi vô sĩ như vậy. Long Trần cười lạnh, những người kia bị Long Trần mắng một cái như vậy, nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Long Trần xoay đầu lại nhìn vẻ mặt nộ khí Diệp Khiêm nói, tiểu tử, ngươi cần phải cảm tạ chính ngươi, cũng cần phải cảm tạ ngươi có một cái thật dài bối phận, nếu không ngươi đời này, cứ như vậy xong. Hô, Long Trần bỗng nhiên ống tay áo cuốn một cái, trước người một số dược tài. Bị Long Trần một thanh cuốn lên, ném vào giữa không trung. Oanh, một tia chớp chi cầu bay qua, những dược liệu kia ở trong hư không sụp đổ thành tro tàn, tất cả mọi người giật nảy cả mình, nhìn xem trên bàn. Long Trần vậy mà đem chính mình hai phần dược tài toàn bộ hủy đi, chỉ để lại một phần. Thì liền Diệp Khiêm đều sợ ngay người, hắn một gốc trân dược liên tục hủy hai lần, cũng chỉ còn lại có một cơ hội, lúc này Long Trần trực tiếp hủy đi hai phần trân dược, đây là cho hắn một cái công bình quyết đấu cơ hội, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói cái gì. Nguyên bản những cái kia đối Long Trần cực kỳ khinh bỉ các cường giả. Lúc này cũng biến thành á khẩu không trả lời được. Bọn họ thẳng vào nhìn lấy trên quảng trường hai người. Bằng vào bản lĩnh thật sự liền có thể thắng ngươi, ta Long Trần căn bản khinh thường tại dùng âm mưu thủ đoạn, ta sở dĩ làm như thế, là bởi vì muốn xứng đáng ngươi, học phí. Tốt, phía dưới mới thật sự là tỷ thí, xuất ra ngươi toàn bộ bản lĩnh đi, để ta xem một chút, đến cùng là cái gì chống đỡ lấy sự kiêu ngạo của ngươi. Long Trần đứng chắp tay, không còn có trước đó âm hiểm xảo trá, thay vào đó, là một loại không cách nào nói rõ bá đạo cùng tự tin. Chương 2398, Dung Nguyệt luyện tinh lô trước chủ. Long Trần thay đổi trước đó phong cách, nghiêm túc lên hắn, mang theo vô tận thông dong, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Hủy đi ngươi hai phần trân dược, đó là bởi vì ta thời gian đang gấp, không muốn để cho ngươi ở trước mặt ta tú ngươi cái gọi là luyện đan chi thuật. Hiện tại chúng ta mỗi người trước mặt, đều chỉ còn lại có một phần trân dược, có cái gì bản lĩnh thật sự thì lấy ra đi. Long Trần thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy liền để ta cũng kiến thức một chút các hạ cao chiêu đi. Diệp Khiêm trên mặt nộ khí cùng ngạo mạn rốt cục biến mất. Lúc này hắn rốt cục minh bạch, Long Trần giống như hắn, cũng có được lòng tin tuyệt đối, nếu như hắn tiếp tục ngạo mạn tự đại, cuối cùng thua, có thể là hắn. Ông Diệp Khiêm vung tay lên. Một miệng phong cách cổ xưa đan lô xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm cái kia đan lô vừa xuất hiện, tại chỗ đan tu các đệ tử, cũng không khỏi một trận reo hò. Là Long Phượng Càn Khôn Lô, đây chính là tiên cổ thời đại chí bảo, hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy chân dung của nó. Những thứ này thần đan đường các đệ tử, trên mặt lộ ra tất cả đều là vẻ hâm mộ, lò luyện đan này vừa xuất hiện. Vậy mà ẩn ẩn có Long Ngâm Phượng Minh chi tiếng vang lên. Thì liền thiên địa đều bởi vì sự xuất hiện của nó, mà biến đến gió dục mây vần, vô tận thiên đạo chi lực đang rung động. Đây là một miệng cực kỳ cổ lão thần lô, cũng là đan đạo chí bảo, một cái đan tu nắm giữ dạng này đan lô, sẽ để cho luyện đan biến đến làm ít công to. Lấy ra ngươi đan lô đi, nếu như ngươi không có lò luyện đan tốt, ta không ngại đưa ngươi một miệng. Diệp Khiêm lạnh lùng thốt. Tuy nhiên đã xem Long Trần làm đối thủ, nhưng là Long Trần liên tục hố hắn ba lần, lần thứ nhất trực tiếp hố hắn 2.000 vạn tích phân. Lần thứ hai cùng lần thứ ba lệnh hắn luyện dược thất bại, mất hết mặt. Lại thêm trước đó tại thần tộc bảo khố nắm bắt cổ của hắn, hắn lửa giận trong lòng làm sao cũng không bỏ xuống được, vừa mở miệng cũng là trào phúng. Ta còn thực sự không có gì tốt đan lô, muốn không ngươi trước cho ta một cái đi. Long Trần trên mặt trào phúng mà nói. Nói xong, Long Trần lười nhác lại đi cùng kẻ ngu này tranh cãi, vung tay lên đồng, một miệng vết trĩ loang lỗ đang lô xuất hiện. Lò luyện đan này vừa xuất hiện, giữa sân đầu tiên là yên tĩnh, lập tức thần đan đường các đệ tử cười ha ha. Thật sự là quỷ nghèo. Vậy mà cầm như thế một miệng bị gỉ đan lô đến cùng Diệp Khiêm sư huynh so, hắn làm sao không đem trong nhà cái bô cũng dời ra ngoài. Trong lúc nhất thời thần tộc đệ tử các loại tiếng dễu cợt xuất hiện lần nữa, Phượng Phỉ không khỏi lần nữa nhíu mày, Phượng Phỉ thị nữ bên người, vừa muốn đứng lên. Được rồi, những thứ này ngu xuẩn, căn bản không biết đó là một kiện chí bảo, một hồi bọn họ thì biết mình là cỡ nào có mắt không trồng. Phượng Phỉ lắc đầu, ngăn trở thị nữ kia, tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là nàng đã nhìn ra cái kia đang lô phi phạm chỗ. Làm Long Trần chiếc kia rỉ sét đang lô xuất hiện. Thì liền thần đang đường các trưởng lão, đều một mảnh ngạc nhiên, Long Trần có ý tứ gì, dùng một miệng bếp lò nát, cố ý nhục nhã thần đang đường sao? Chỉ có đang chủ đại nhân nhìn đến chiếc lò luyện đan kia thời điểm, thân thể không khỏi chấn động, trong mắt hiện lên một vệt khó có thể tin thần sắc. Dung Nguyệt luyện tinh lô. Chẳng lẽ đây là thực sự? Đang chủ vậy mà đứng lên, chậm rãi đi hướng Long Trần bên này. Tiền bối vậy mà nhận biết Dung Nguyệt luyện tinh lô. Lúc này đến phiên Long Trần thất kinh, nghĩ không ra lại còn có người nhận biết cổ xưa như vậy đồ vật. Đương nhiên nhận ra. Thượng cổ thời kỳ thập đại đan lô đứng đầu Dung Nguyệt luyện tinh lô, như thế nào lại không nhận ra? Đan chủ trước, vuốt ve Dung Nguyệt luyện tinh lô, không khỏi thở dài nói, sách cổ ghi vào, Dung Nguyệt luyện tinh lô vị cuối cùng chủ nhân Yến Thanh Sinh, tham dự đế chiến, đan đạo đại năng Yến Thanh Sinh vẫn lạc, mà Dung Nguyệt luyện tinh lô cũng bị đánh nát. Nghĩ không ra sách cổ ghi chép là sai lầm, Dung Nguyệt luyện tinh lô lại còn tại, chỉ bất quá xem ra, nó bị thương rất lợi hại, tuy nhiên khí hồn đã dần dần thức tỉnh, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ muốn rất lâu. Nghĩ không ra đan chủ đại nhân vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra Dung Nguyệt luyện tinh lô. Mà lại Long Trần còn là lần đầu tiên nghe nói, Dung Nguyệt luyện tinh lô lại là viễn cổ thập đại đan lô đứng đầu, nghĩ không ra cái này Dung Nguyệt luyện tinh lô so hắn tưởng tượng bên trong. Địa vị còn muốn lớn. Chỉ bất quá Dung Nguyệt luyện tinh lô khí hồn vừa mới thức tỉnh, chỉ có thể cùng Long Trần tiến hành đơn giản giao lưu. Long Trần không có cách nào cùng nó nói chuyện với nhau quá nhiều, câu thông quá nhiều, sợ thương tới nó bản nguyên. Khí linh dù sao cùng người khác biệt, câu thông là 10 phần phí sức. Nghĩ không ra tại Đông Phương Thế Gia, theo cơ quan tông trong tay cải trắng giá mua được đan lô, lại có khủng bố như thế lai lịch. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Long Trần, nếu như ngươi có ý chuyển nhượng, chúng ta thần đan đường sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên là giá cả. Thần đan đường đường chủ, có chút tâm động, mở miệng nói. Làm thần đan đường đường chủ vừa mở miệng, Long Trần sắc mặt lập tức thì thay đổi, trong đôi mắt sát cơ đại thịnh. Hô, Long Trần một phát bắt được thần đan đường đường chủ cổ áo, quát lạnh nói, ngươi có gan, liền đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa thử một chút. Long Trần lập tức trở mặt. Đem tất cả mọi người giật nảy mình. Vừa mới còn rất tốt, làm sao nói trở mặt liền trở mặt, mà lại Long Trần hắn không biết, trước mắt vị này, chính là thần đan đường đường chủ sao. Long Trần tay phải nắm lấy thần đan đường đường chủ cổ áo, tay trái ấn tại lồng ngực của hắn, trong lòng bàn tay một đoàn năng lượng kinh khủng đang rung động, chỉ cần Long Trần khẽ động, cái này thần đan đường đường chủ trong nháy mắt đem bị chấn thành xương máu. Thần đan đường đường chủ vừa sợ vừa giận, hắn chẳng qua là hỏi một chút Long Trần bán hay không, Long Trần làm sao lại giống như bị điên, hắn còn không dám phản kháng. Sợ Long Trần cái tên điên này giết hắn, cái kia thật muốn chết không nhắm mắt. Đan tu cũng không phải là võ tu, thân thể của bọn hắn cực kỳ yếu đuối, chiến đấu kinh nghiệm càng là ít đến thương cảm, cho dù là tu vi đạt đến thông minh cảnh bước thứ tư, nhưng là tại khoảng cách gần như vậy, Long Trần có thể phất tay đánh giết. Gặp thần đan đường đường chủ rơi vào Long Trần trong tay, tại chỗ tất cả cường giả sắc mặt cũng thay đổi, ào ào tế xuất binh khí, liền muốn vây quanh. Tất cả chớ động, đan chủ đại nhân quát lạnh một tiếng, khiến những người này ào ào dừng bước, thế này mới đúng Long Trần nói, Long Trần. Xin lỗi, hắn cũng không phải là võ giả, không hiểu trong đó quy củ, có thể hay không xem ở lão hủ trên mặt mũi, tha thứ hắn một lần. Tất cả mọi người cơ hồ đều không thể tin vào tai của mình. Đan chủ đại nhân cũng quá mềm yếu đi, làm sao đối Long Trần như thế nhường nhịn a, lại còn xin lỗi. thế giới này điên rồi sao? Long Trần sắc mặt âm trầm, đại nhẹ buông tay, đem thần đan đường đường chủ đẩy ra, lạnh lùng thốt, hôm nay cho đan chủ đại nhân một bộ mặt, nếu không, coi như thần tộc tộc trưởng tới, ta cũng muốn đưa ngươi chém giết. Thần đan đường đường chủ thoát khốn, không khỏi giận dữ, ngươi. Đan chủ đại nhân lạnh hừ một tiếng nói, ngươi cái gì ngươi? Ngươi có biết hay không, chúng ta thần tộc đan lô đều là truyền thừa đan lô, các ngươi căn bản không biết ngoại giới quy củ. Giống dung nguyệt luyện tinh lô loại này có linh tính đan lô, sẽ không tùy tiện lựa chọn chủ nhân, một khi lựa chọn, trừ phi chủ nhân tử vong, nếu không vĩnh viễn không sẽ tìm chủ nhân tiếp theo. Mà đan lô chủ nhân cũng giống như vậy, đem đan lô làm thành chí thân chí ái người, coi như liều tính mạng cũng sẽ bảo hộ đan lô. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, vậy mà há mồm muốn mua người ta đan lô, đây là đối đan tu lớn nhất làm nhục. Nếu như Long Trần há mồm nói muốn mua lão bà ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Thần đan đường đường chủ không khỏi trợn mắt hốc mồm, hắn trước kia cũng không biết còn có cái này nói chuyện a. Những người khác cũng đều là gương mặt giật mình, khó trách Long Trần trực tiếp trở mặt, cảm tình còn có loại thuyết pháp này. Gặp thần đan đường đường chủ tựa hồ xác thực không biết loại chuyện này, Long Trần sắc mặt hơi dễ nhìn một số, vừa mới hắn thật kém chút dưới cơn nóng giận đem lão gia hỏa này cho xử lý. Đi qua đan chủ đại nhân giải thích, cái này đợt hiểu lầm mới tính giải khai, nhưng là dù cho sai. Thần đan đường đường chủ cũng vô pháp hướng một người trẻ tuổi nhận lầm, huống chi Long Trần vừa mới vậy mà nắm lấy hắn cổ áo, để hắn thể diện mất hết. Dung Nguyệt luyện tinh lô, ai, nghĩ không ra tổn thương thành tình trạng như thế này, có thể thấy được năm đó một trận chiến, là khủng bố cỡ nào. Yến Thanh Sinh chính là đệ nhất đan đạo đại năng, thế gian lưu hành đan trong dược, có mấy trăm loại đều là mình sáng tạo ra, cũng đem cổ nhân thủ pháp luyện đan, tiến hành cải tiến cùng sáng chế mới, để hậu thế đệ tử, càng thêm dễ dàng tiếp xúc đan đạo. Có thể nói, Yến Thanh Sinh là luyện đan sử lên một cái mốc lịch sử thức nhân vật. Đừng người nhiều nhất có thể xưng vì đại sư, mà hắn lại muốn được xưng là tông sư, tại đan đạo trên cống hiến, không gì so sánh nổi. Nhất làm cho người khâm phục chính là, đại thời đại hắc ám tiến đến, hắn yên nguyên tham dự đại đế chi chiến, cuối cùng vẫn lạc, làm cho người bóp cổ tay thở dài đồng thời, cũng không nhìn được khâm phục hắn hào hùng. Nói lên Yến Thanh Sinh, cho dù là đan chủ đại nhân, cũng là lòng mang hướng tới, đối với hắn tràn đầy tôn kính. Đa tạ đan chủ đại nhân, cáo tri liên quan tới dung nguyệt luyện tinh lô hết thảy, bởi vì dung nguyệt luyện tinh lô khí linh bị thương quá mức nghiêm trọng. Hiện tại chỉ là ở vào vừa mới thức tỉnh giai đoạn, còn không có nói ta bất luận cái gì liên quan tới nó lai lịch. Long Trần ông quyền nói, dung nguyệt luyện tinh lô có thể nhận ngươi làm chủ nhân, nói rõ ngươi tuyệt đối xứng với nó, tốt, ha ha, người già nói nhiều, nghe để cho người phiền lòng, các ngươi tiếp tục tỉ thí đi. Đan chủ đại nhân cười ha ha, lần nữa nhìn dung nguyệt luyện tinh lô liếc một chút, mang người rời đi. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, nhất là vừa mới chế giễu Long Trần những cái kia thần đan đường đệ tử, cảm giác trên mặt nóng bỏng, bọn họ có mắt không tròng. Trước đó chế giễu, chẳng khác gì là chính mình cho mình một cái bạt tai mạnh. Diệp Khiêm nhìn lấy Long Trần dung nguyệt luyện tinh lô, tuy nhiên hắn còn nhìn không ra lò luyện đan này có chỗ đặc biệt gì, nhưng là đan chủ đại người, hắn nhưng là một chữ đều không rơi nghe vào trong tai. Thượng cổ thập đại đan lô đứng đầu, mà hắn Long Phượng Càn Khôn lô tuy nhiên cũng là chí bảo, nhưng là còn chưa có tư cách xếp vào 10 vị trí đầu, huống chi hắn lịch sử, còn không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại. Long Trần. Diệp Khiêm nhịn không được mở miệng. Nếu như ngươi dám đánh đan lô chủ ý, ta lập tức sẽ làm thịt ngươi, không muốn khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng, khoảng cách gần như thế, ta giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Long Trần lạnh lùng thốt, nhìn lấy Diệp Khiêm ánh mắt, Long Trần liền biết hắn muốn có ý đồ gì. Dung nguyệt luyện tinh lô không cần có bao lớn danh khí, Long Trần chưa bao giờ đem nó xem chế tác cổ, hắn là Long Trần đồng bọn, thì cùng huynh đệ của mình hồng nhan một dạng, nếu có người dám lấy nó làm tiền đặt cược thẻ đánh bạc, cái kia chính là một loại lớn nhất làm nhục tính khiêu khích. Diệp Khiêm lạnh hừ một tiếng, coi như ngươi nắm giữ một miệng tốt đan lô lại có thể thế nào? Bất quá là một cái thân thể tàn khuyết. Kéo lấy một cái vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh linh hồn, ngươi dùng nó, căn bản là đừng nghĩ thắng ta. Ông! Bỗng nhiên Diệp Khiêm vỗ cái kia Long Phượng Càn Khôn lô, hai vệt thần quang phóng lên tận trời, hư không oanh minh bạo hưởng, Lô Trên loáng thoáng có thể thấy được một lông một phượng tại cuốn dao, dị tượng kinh người. Hồ Diệp Khiêm không có lại tiếp tục nói lời nói, đem một vị trân dược thu vào trong lò luyện đan, rốt cục bắt đầu chân chính luyện đan. Trong lúc nhất thời, toàn trường bầu không khí lần nữa biến đến ngưng trọng lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về hai người. PS, hôm nay một chương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2399, vô tận trào phúng. Long Trần không có tiếp tục nói chuyện, một cái tay đặt tại dung nguyệt luyện tinh lô phía trên, trong suốt hỏa diễm tại trên lò luyện đang vừa đi vừa về du động. À, lại còn muốn lò ấm. Vậy mà dùng như vậy sơ cấp thủ pháp luyện đan, hắn thật là luyện đan cao thủ. Trong lúc nhất thời các đệ tử đều biến đến sắc mặt cổ quái. Lò ấm là đơn giản nhất cũng là cơ bản nhất luyện đan chi thuật, cũng được xưng là nhập môn chi thuật, nhưng là cao thủ chân chính là không cần bước này. Bởi vì đan tu cùng mình lò luyện tâm niệm hợp nhất, làm chủ nhân cần luyện đan thời điểm. Đan lô sẽ tự mình tiến hành thêm nhiệt, tiến vào luyện đan trạng thái. Nhưng là lúc này Long Trần vẽ mặt thành thật tiến hành cơ bản nhất động tác, vừa mới tạo nên phong phạm cao thủ, lần nữa bị mọi người chất vấn. Long Trần động tác, chỉ có thể coi là trung quy trung cũ, nhưng là không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương, cảm giác tự như là một cái cứng nhắc phổ thông đang tu, nhìn không ra bất kỳ cao thủ cảm giác. Mà một bên khác Diệp Khiêm, hỏa diễm bốc lên, hai tay huy động, linh hồn chi lực bạo phát, trên lò luyện đan. Một lông một phượng hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, hỏa diễm chuyển đổi thời khắc. Cương nhu hòa hợp, mượt mà tự nhiên. Có lúc hỏa diễm cương mãnh chuyển thành âm nhu, trong nháy mắt hoàn thành, nhìn người hải hùng khiếp vía, nhưng là Diệp Khiêm lại không hề hay biết, cái kia ung dung không vội dáng vẻ, thắng được vô số người tán thưởng. Chỉ là cái này một loại kỹ xảo, tại chỗ thế hệ tuổi trẻ đang tu nhóm, chỉ có Diệp Khiêm một người có thể làm được, đệ nhất thiên tài tên không phải gọi không. Dù cho Uyển Tình có chút xem thường Diệp Khiêm, nhưng là vẫn như cũng muốn thừa nhận, Diệp Khiêm luyện đan chi thuật, thật không có thể bắt bẻ. Tại Uyển Tình trong nhận thức biết, cùng thế hệ bên trong đan thuật phía trên duy nhất có thể đủ thắng quá Diệp Khiêm, chỉ có đan tiên tử có thể thắng dễ dàng, nàng đối Long Trần hiểu rõ, cũng không phải là đặc biệt nhiều, cho nên trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhất là Long Trần lò ấm sau đó, cũng bắt đầu luyện chế dược phấn, tất cả động tác đều là trung quy trung cũ. Không có chút nào kỹ xảo tính có thể nói. Mà dung nguyệt luyện tinh lô, càng là thủy chung âm u đầy tử khí, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, khiến người ta căn bản là không có cách nhìn kỹ nó. Ngoại giới cười nhạo cùng xem thường thanh âm, cho tới bây giờ không ngừng qua. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ một bộ hết sức nghiêm túc bộ dáng tại luyện chế đan dược. Nói theo lời bọn họ, hiện tại Long Trần, ngoại trừ biểu lộ giống một cao thủ bên ngoài, cái khác chỗ có quan hệ với luyện đan hết thảy động tác, đều phù hợp gà mờ biểu hiện. Bất quá mặc kệ ngoại giới như thế nào chế giễu, Long Trần từ đầu tới cuối duy trì lấy chính mình thần thánh trang nghiêm thần sắc, đó là một loại cẩn thận tỉ mỉ chuyên chú. Long Trần đã thua, hắn nghịch đạo thủy linh viêm, mặc dù là địa hỏa bản xếp hàng thứ nhất hỏa diễm, nhưng là hắn tự hồ không thể hoàn toàn chưởng khống. Rất nhiều trân dược tạp chất, đều không có loại bỏ sạch sẽ. Một cái thần đan đường lão giả, lắc đầu nói. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn, liếc một chút cũng có thể thấy được, Long Trần tinh luyện dược phấn bên trong, có chút chứa một tia tạp chất. Đối với phổ thông đệ tử tới nói, cái này đã vô cùng lợi hại, nhưng là trong mắt bọn hắn, vẫn là thiếu sót rất nhiều. Nhất là đối mặt là Diệp Khiêm đối thủ như vậy, Diệp Khiêm có truyền thừa chi hỏa, coi như không có đan lô, một dạng có thể tinh luyện trân dược, mà lại không có một tia tạp chất. Long Trần có đan lô phụ trợ, lại có chút trân dược vẫn là tinh luyện không sạch sẽ. Khiến người ta không biết Long Trần là tự thân không được, vẫn là đan lô bị thương quá nặng. Lớn nhất để bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, Long Trần tự hồ cũng không biết, những cái kia trân trong dược còn lưu lại tạp chất, vẫn như cũ thần tình nghiêm túc tiếp tục tinh luyện trân dược. Dung Nguyệt luyện tinh lô rơi ở trong tay của hắn, thật đúng là người tài giỏi không được trọng dụng, phung phí của trời. Có trưởng lão một bộ không phục nói, thường cổ thập đại đan lô đứng đầu, vậy mà lại rơi vào dạng này một cái gà mờ đan sư trong tay, thật là khiến người bầu không khí. Kỳ thật, chúng ta. Một cái khác trưởng lão, trong ánh mắt lóe qua một vệt sắc bén quang mang, có điều hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh một trưởng lão, trừng mắt liếc hắn một cái, vị trưởng lão kia vội vàng im miệng. Bọn họ vụng trộm nhìn về phía đan chủ đại nhân, nhưng là đan chủ đại nhân tự hồ không nghe thấy bọn họ nói chuyện, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Long Trần động tác, tự hồ tại trầm tư cái gì. Toàn trường ánh mắt đại bộ phận đều tập trung vào Diệp Khiêm trên thân, bởi vì Diệp Khiêm động tác tiêu sái phiêu dật, hỏa diễm biến hóa ngàn vạn, mặc kệ là đan tu vẫn là võ tu. Đều có thể ở trên người hắn, học được một ít gì đó. Xem xét lại Long Trần động tác cứng nhắc, không có chỗ thần kỳ, cơ hồ 99% người, đều không có đi xem hắn, coi như nhìn hắn người, cũng là vì chế giễu hắn mà đi xem. Phượng Phỉ lúc này cũng nhíu mày, bên cạnh thị nữ nói, đại nhân, muốn không chúng ta trở về đi, loại này tỉ thí, hoàn toàn là Diệp Khiêm biểu diễn, ở chỗ này, hoàn toàn là lãng phí thời gian của chúng ta. Phượng Phỉ do dự một chút, lắc lắc đầu nói, được rồi, vẫn là nhìn nhìn lại đi, đến đều tới, ta luôn cảm thấy cái này Long Trần không phải người tốt lành gì. Rõ ràng như vậy bẫy rập hắn tới nhảy vào, thực đang kỳ quái. Điểm này ngược lại là thật, cái này Long Trần quá xấu rồi, ngài để cho ta điều tra hắn lịch sử, phát hiện hắn dọc theo con đường này, không biết dùng âm chiêu hố chết bao nhiêu người. Thì nữ kia cười nói, lần trước tại Đệ Bát Thiên Long quân trận địa trước, Long Trần không có cho Phượng Phỉ bất kỳ mặt mũi gì, trực tiếp để cho nàng rời đi, trong nội tâm nàng chỉ có nổi giận trong bụng, lại không phát ra được. Sau khi trở về, càng nghĩ, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được đi đã điều tra một chút Long Trần, nhìn xem gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào. Kết quả cái này một điều tra, nàng và thị nữ của nàng nhóm, giật nảy mình, Long Trần lịch sử trưởng thành, quả thực cũng là một bộ truyền kỳ. Bất quá Long Trần trưởng thành trong lịch sử, dùng qua rất nhiều khiến người ta buồn nôn âm chiêu, tại Huyền Thiên Biệt Viện khảo hạch bên trong, đem người đẩy vào trong sông, còn hướng về phía người đi tiểu. Sử dụng thủ đoạn, đem một đám người hố, sau cùng chính hắn đạt được Điệp Ngọc Phong Vương Mật. Tại dưới quảng trường nơi đào hang, để Long Huyết quân đoàn tiêu chảy, đem hố phân kéo căng, đem một cái nắm giữ bệnh thích sạch sẽ người dẫn tới rơi vào hố phân chờ một chút. Long Trần đã dùng qua âm chiêu, quả thực nhiều vô số kể. Lần trước quân đoàn thứ ba bị hố, cùng Long Trần chiến tích dĩ vãng so sánh, căn bản không phải cái gì lạ thường thủ đoạn. Cho nên Long Trần đã bị các nàng cho đánh lên một cái âm hiểm nhãn hiệu, dạng này người, không có khả năng trơ mắt nhảy vào bẫy rập, cho nên, cứ việc nhìn lấy nhàm chán, các nàng vẫn là muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng, không phải vậy luôn nhớ là chuyện này. Nhiều như vậy trân dược tinh luyện thành dược phấn cùng dược dịch, đây là một trận rườm rà khô khan sự tình, mà lại ở trong quá trình này, xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm, đều sẽ phí công nhọc sức. Cho nên đang tu linh hồn chi lực nhất định phải cường đại, nếu không linh hồn chi lực không đủ, người tinh thần dễ dàng xuất hiện thư giãn, một khi tinh thần thư giãn, sai lầm thì không xa. Thời gian từng chút đi qua, mấy trăm loại dược phấn tinh luyện, là một cái to lớn công trình, mặc kệ là Diệp Khiêm cùng Long Trần, đều không có một chút thư giãn. Nhưng là mọi người dần dần phát giác một nơi kỳ quái, cái kia chính là cứ việc Diệp Khiêm động tác hoa lệ ưu mỹ, hỏa diễm bốc lên, nhìn qua hiệu suất cực cao. Mà Long Trần động tác cứng nhắc, chậm chạp mà vụng về. Theo lý thuyết, Diệp Khiêm tiến độ, muốn xa xa đem Long Trần hất ra mới đúng. Thế nhưng là tốc độ của hai người vậy mà giống như đúc, Diệp Khiêm tinh luyện bao nhiêu loại trân dược, Long Trần cũng tinh luyện bao nhiêu loại, tuy nhiên Diệp Khiêm là sớm động thủ, nhưng là Long Trần tốc độ thủy chung cùng hắn sánh vai cùng nhau. Hai người tinh luyện trình tự, cũng không giống nhau, nhưng là tiến độ phía trên, cơ hồ giống như đúc, mặc kệ Diệp Khiêm như thế nào toàn lực thi triển, thủy chung không cách nào đem Long Trần cho hất ra. Lúc này thời điểm mọi người rốt cục có một tia cảnh giác, bọn họ tỉ mỉ quan sát Long Trần động tác. Rốt cục có người cười lạnh, vì đuổi theo tiến độ, tốt nhiều dược phấn đều không nhắc tới luyện khô sạch, nhan sắc tạp mà không thuần, cái này Long Trần căn bản chính là tại nói mò nhạt. Những đệ tử này không có những trưởng lão kia ánh mắt, dù sao kinh nghiệm không có như vậy phong phú, đến bây giờ mới nhìn ra Long Trần tình huống. Cứ như vậy, những thứ này thần đan đường các đệ tử, càng thêm khinh bỉ, vì đuổi theo tiến độ, để dược phấn xuất hiện tạp chất. Người này ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, kết quả kia không cần nghĩ cũng biết. Thời gian cực nhanh, Long Trần động tác hoàn toàn như trước đây khô khan vụng về. Cơ hồ tất cả mọi người không lại đi xem hắn, mà chính là chuyên tâm nhìn về phía Diệp Khiêm. Chỉ riêng tinh luyện dược phấn, thì dùng đi 3 ngày 3 đêm thời gian, bất quá Long Trần tiến độ không có chút nào chậm, làm Diệp Khiêm tinh luyện hoàn thành, Long Trần cũng vừa tốt hoàn thành. Diệp Khiêm lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, đem dược phấn từng chút dung nhập trong lò đan, hỏa diễm chi lực lần nữa tăng lên, một long một phượng hai bóng người, vây quanh hắn cùng đan lô xoay tròn, cái kia cảnh tượng càng phát kinh người. Diệp Khiêm động, Long Trần cũng động, đem luyện tốt dược phấn, chậm rãi đổ vào trong lò đan. Vậy mà, lấy tay, ta đi. Làm mọi người thấy Long Trần lấy tay đem một phần phần trân dược, đổ vào trong lò đan, tất cả đan tu nhóm, kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Lấy tay hướng trong lò đan ngược lại dược phấn, cái này tựa như là học đồ thủ pháp A. Liền xem như cấp độ nhập môn học đồ, cũng đã sớm sẽ lấy linh hồn dẫn dược nhập lô A, Long Trần hắn cái này đang làm cái gì? Nếu như nói trước đó Long Trần động tác vụng về, còn có thể thông cảm được, nhưng là bây giờ lấy tay rót vào dược phấn là có ý gì? Cố ý nhục nhã thần tộc. Ý tứ thần tộc luyện đan chi thuật còn không nhập môn. Trong lúc nhất thời, thần đan đường các đệ tử đều nổi giận. Nhìn hắn có thế ngông cuồng tới khi nào, làm kết quả công bố thời điểm, ta nhìn hắn còn có thể cười được à. Ta chờ mong hắn nằm rạp trên mặt đất học chó sủa, đem gạch xanh liếm sạch sẽ hình ảnh. Có thần đan đường đệ tử, cắn răng nghiến lợi nói, ông bỗng nhiên Diệp Khiêm đang lô một tiếng oanh minh rung động, Diệp Khiêm đã hợp lô, hư không bên trong Long Phượng hợp kêu, toàn bộ thế giới rung động. Giữa thiên địa vô tận năng lượng, vậy mà tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng rót vào bên trong lò luyện đan, cái kia thanh thế cực kỳ dọa người. Cái này dị tượng vừa ra, thần đan đường các đệ tử, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đan tu nhóm mong đợi nhất thời khắc rốt cục muốn tới. Long Trần vậy mà cũng hợp lô, hắn cái gì thời điểm hợp lô? Có người sững sờ, phát hiện không biết cái gì thời điểm, Long Trần cũng hoàn thành hợp lô, tiến nhập luyện đan một bước cuối cùng. Hắn bất quá một tôm tép nhãi nhép mà thôi, ai còn quản hắn. Có người cười lạnh, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào Diệp Khiêm trên thân. Chỗ có thiên đạo chi lực, đều tập trung ở Diệp Khiêm sư huynh trên thân, Long Trần liền một tia đều hút không đến. Căn bản không có khả năng thành đan, hắn quả nhiên là một cái lừa gạt. Có người lạnh lùng thốt. Bởi vì lúc này Long Trần bên kia tuy nhiên hợp đan lô, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng bạo phát. Một mực không nóng không lạnh, có Diệp Khiêm tại, hắn hút không thu được thiên đạo chi lực, tỷ thí kết quả đã ra tới. Ông, đúng lúc này, Long Trần trong tay cũ nát đan lô, quanh thân quang mang bắt đầu chậm rãi nở rộ, trên người màu xanh đồng cũng bị nhen lửa, giống như tinh không vô tận hiện ra tại mọi người trước mặt, mênh mông uy áp, khiến thương khung biến sắc. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tại chỗ các cường giả, đều kìm lòng không được đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm dung nguyệt luyện tinh lô, trong mắt tất cả đều là không khỏi kinh hãi. PS, hôm nay một chương, người tại nơi khác, hai ngày này chỉ sợ chỉ có thể một canh, về Thượng Hải về sau, khôi phục đổi mới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2400, ngũ sắc đang lôi. Một mực không có biểu hiện kinh người dung nguyệt luyện tinh lô, toàn thân quang mang rung động, vô tận tinh thần lưu chuyển, tựa hồ theo trên lò luyện đan, có thể nhìn đến vũ trụ thương khung vận chuyển, loại kia cảnh tượng, làm cho người kinh hãi. Lúc này mọi người rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Long Trần sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Không có nửa điểm ba động, nhưng là dung nguyệt luyện tinh lô uy áp lại càng ngày càng mạnh, quang mang càng ngày càng thịnh. Trên lò luyện đan vết trĩ vẫn còn, chỉ bất quá sặc sỡ vết trĩ, vẫn như cũ không che giấu được nó thần quang. Ông hư không rung động ở giữa, một vệt sóng gần chậm rãi khuếch tán, lấy dung nguyệt luyện tinh lô làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng bức xạ ra. 1000 dặm, 2000 dặm, 5000 dặm. Cái kia vệt sóng gần càng không ngừng khuếch tán. Nhưng là cổ lực lượng này cũng không cuồng bạo, 10 phần nhu hòa, đem trọn cái quảng trường bao trùm, tất cả mọi người cảm giác bị một cổ nhu hòa lực lượng phất qua, lại không có cảm giác được bất kỳ ba động, giống như bị người ánh mắt đảo qua. Mà lại cái kia cổ gợn sóng khuếch tán về sau, cứ như vậy tán đi, cũng không trở về nữa. sau đó lại lần trở nên yên ắng, cực kỳ quái dị. Dung Nguyệt luyện tinh lô phía trên tinh thần rung động, tại có quy luật vận chuyển lấy, long trần trong tay hỏa diễm ba động, cũng bắt đầu dần dần biến đến nướng liệt lên. Ông, đúng lúc này, long trần quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa, hỏa diễm phóng lên tận trời, một cổ nhiệt độ cao rừng rực đánh tới, tại chỗ các cường giả, cảm giác toàn thân bị thiêu đốt, phản phất muốn bị nướng khét đồng dạng. Cái này ngu ngốc, tại đan đã thành hình thời khắc mấu chốt, sử dụng như thế ngọn lửa cuồng bạo, sẽ để cho đan dược sát ngoài khét lẹt. Trong ngoài bị nóng không đồng đều, nếu như có thể luyện được đan dược, thì là quái sự. Có người không khỏi cười lạnh, cách làm này quả thực cũng là ngoài nghề, ngươi làm rau xào sao? Đại hỏa ra nồi. Âm âm, đúng lúc này, hư không bên trên oanh minh bạo hưởng, vô tận kiếp vân xuất hiện, toàn bộ thế giới lập tức đen lại. Diệp Khiêm sư huynh đã thành đan, bị thiên đạo cảm ứng, muốn hạ xuống đan lôi. Thần đan đường các đệ tử ngạc nhiên kêu to. Phanh phanh phanh, Diệp Khiêm đan lô càng không ngừng rung động, hắn luyện chế bách đạo hợp minh dung linh đang trải qua hoàn thành, sẽ phải đi ra độ kiếp rồi. Ha ha ha, long trần ta đã hoàn thành, ngươi thua. Diệp Khiêm cười ha ha, xoay đầu lại, đối nơi xa hô, đem thiên kiếp che đậy lại. Theo Diệp Khiêm dứt lời, bỗng nhiên toàn bộ trên quảng trường bị một đạo trong suốt lồng ánh sáng bao trùm. Làm cái này lồng ánh sáng rơi xuống, Diệp Khiêm trước mặt đan lô lập tức yên tĩnh trở lại, cái kia lồng ánh sáng là chuyên môn che đậy đan lôi, dạng này thiên kiếp không cảm ứng được đan dược cũng không cảm ứng được thiên kiếp, lập tức đều yên lặng. Hô, đan lô mở ra, một đầu mãnh thú xuất hiện, cái này lại là một đầu lộng lẫy mãnh hổ. Nó mới vừa xuất hiện, lập tức phát ra rít lên một tiếng, chấn động thiên địa. Trời ạ, cực phẩm linh đan hóa hình, không cần thiên kiếp tẩy lễ, thì sinh ra linh trí, Diệp Khiêm sư huynh quá mạnh. Thần đan đường các đệ tử kinh thán, đầu này lộng lẫy mãnh hổ, toàn thân vằn, mỗi một loại đều mang có một loại không cách nào nói rõ đạo vận, vô cùng uy mãnh, rít lên một tiếng, vậy mà chấn người nhóm màn nhĩ oanh minh. Ha ha, Long Trần, hiện tại ngươi thua đến tâm phục khẩu phục a. Diệp Khiêm đứng lên, trên lò luyện đan có đạo đạo thần quang xen lẫn, hình thành một cái lưới lớn, đem đầu kia lộng lẫy mãnh hổ bao lại. Để nó không cách nào đào thoát. Bất quá lại không đem nó đánh về nguyên hình, mặc cho nó trống giận gào thét, hiển nhiên có khoe khoang ý tứ. Phải biết cái này bách đạo hợp minh dung linh đan, tuy nhiên Diệp Khiêm trước kia cũng luyện chế qua, nhưng là hôm nay lại vượt xa bình thường phát huy. Cái này bách đạo hợp minh dung linh đan là trước mắt hắn luyện chế mạnh nhất đan dược. Viên này bách đạo hợp minh dung linh đan vừa xuất hiện, thần đan đường các đệ tử bộc phát ra một trận biển động đồng dạng tiếng hoan hô, ca ngợi thanh âm liên tiếp. Đừng nói những cái kia thần đan đường đệ tử, thì liền thần đan đường các trưởng lão. Đều trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên Diệp Khiêm tiến bộ, lại một lần nữa hù đến bọn họ. Thần đan đường đường chủ trên mặt, lúc này hiện đầy tự hào. Diệp Khiêm là đệ tử của hắn, đệ tử thành tựu, lệnh hắn thể diện rực rỡ. Thần đan đường đường chủ, vô tình hay cố ý nhìn đan chủ liếc một chút, vốn định theo đan chủ trên mặt, nhìn đến tán thưởng cùng vui mừng thần sắc. Bất quá để hắn thất vọng là, đan chủ đại nhân căn bản không thấy Diệp Khiêm liếc một chút, cũng không có đi xem viên kia bách đạo hợp minh dung linh đan, mà chính là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không biết suy nghĩ cái gì? Long Trần, ngươi còn không nhận thua à? Không muốn làm vô ý nghĩa vùng vẫy, trì hoãn thời gian, chỉ có thể chứng minh ngươi nhu nhược. Ngươi luyện đan thời điểm, ta đã nhìn qua, ngươi vì đuổi theo tốc độ của ta, rất nhiều chân dược bên trong, đều có tạp chất. Ngươi cái này một lò đan dược, coi như luyện chế ra đến, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới trung phẩm, thậm chí còn có tàn thứ phẩm, thì liền luyện chế ra thượng phẩm đan dược khả năng đều cực kỳ xa vời, có thể nói, một trận chiến này, ngươi thất bại thảm hại. Diệp Khiêm đứng trên đài, nhìn lấy Long Trần. Hăng hái mà nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, lúc này Long Trần trên lò luyện đan, tuy nhiên tinh thần quang mang vẫn tại vận chuyển, nhưng là cũng không có bất cứ động tĩnh gì, khiến người ta nhìn không ra bất kỳ manh mối. Long Trần, ngươi đã thua, tại luyện đan phía trên, ngươi liền cho Diệp Khiêm sư huynh sách dạy cũng không xứng, còn không tranh thủ thời gian làm tròn lời hứa. Không sai, tranh thủ thời gian quỳ xuống bò, học chó sủa, đem nơi này gạch xanh đều liếm sạch sẽ đi, chúng ta mười phần mong đợi ngươi biểu diễn. Nhanh à, còn chờ cái gì đâu? Chẳng lẽ Long Trần ngươi còn muốn đổi ý sao? nói như vậy. Ngươi thì càng để cho người xem thường ngươi. Trong lúc nhất thời, thần tộc các đệ tử cũng bắt đầu biến đến hưng phấn lên, bọn họ rốt cục chờ đến bọn họ kết quả mong muốn. Uyển Tình khuôn mặt trắng xám, Thẩm Thành Phong cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ, tuy nhiên cảm thấy Long Trần sẽ bại, nhưng là Long Trần thất bại, hắn cùng sau lưng Thiên Long chiến sĩ nhóm, đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Đối mặt Diệp Khiêm trào phúng, cùng tất cả mọi người cái kia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, Long Trần khóe miệng cong lên một cái đường cong, chỉ bầu trời nói, ngươi tốt nhất vội vàng đem ngươi đang dược thu lại. Nếu không cẩn thận vui quá hóa buồn. Long Trần, ngươi đây là bị điên sao? Đừng có lại trì hoãn thời gian, trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế của ngươi bất quá là một cái chuyện cười lớn. Diệp Khiêm cười lạnh. Ngay tại Diệp Khiêm cười lạnh đồng thời, không ít người còn thật bị Long Trần ảnh hưởng, hướng hư không nhìn qua. Cái này xem xét không sao cả, lại làm cho vô số trên mặt người hiện lên một vệt kinh dị, bởi vì lớn vô cùng lớn trận mở ra, che giấu bách đạo hợp minh dùng linh đan khí tức, đoàn kia kiếp vân, thế mà cũng không có tán đi, còn ngừng ở lại nơi đó. Đây là... Trong lúc nhất thời, thần đan đường các cường giả đều sợ ngây người, không thể nào hiểu được loại tình huống này, phải biết, đại trận xác thực mở ra, vì sao kiếp vân còn không tán đi. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, trên chín tầng trời, một tia chớp chi kiếm rơi xuống, đâm nhập kiếp vân bên trong, kiếp vân ầm vang sụp đổ, bị lôi đình chi kiếm đánh nát. Một tiếng bạo hưởng dọa tất cả mọi người nhảy một cái kia lôi đình chi kiếm chém vỡ kiếp vân, rơi vào lồng ánh sáng phía trên. Tạch tạch tạch. Lồng ánh sáng phía trên vậy mà xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết rách. Cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ đại trận. Tại sao có thể như vậy? Vội vàng đem đại trận mở ra đến trạng thái mạnh nhất, Khiêm Nhi, vội vàng đem bách đạo hợp minh dung linh đang thu lại. Thần đang đường đường chủ biến sắc, quát lớn. Đại trận không cần mở ra, triệt hồi đi. Đúng lúc này, đang chủ đại thanh âm của người truyền đến. Đang chủ đại nhân, ngài. Thần đang đường đường chủ gương mặt không hiểu. Đúng vào lúc này, Diệp Khiêm không dụng thần đang đường đường chủ nhắc nhở. Trước tiên đem bách đạo hợp minh dùng linh đan tính cả đan lô thu vào. Thế nhưng là coi như thế. Đầy trời cuồng lôi vẫn không có tán đi dấu hiệu, ngược lại càng lúc càng nồng nặc. Đầy trời lôi đình, vậy mà dần dần ngưng kết, sau cùng tạo thành 5 cái vạn dặm vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy nhan sắc cũng khác nhau. Trời ạ, đây không phải ngũ lôi oanh đỉnh a? Không phải chỉ có người tu hành mới sẽ tao ngộ dạng này lôi kiếp sao? Trong lúc nhất thời, những cái kia thần đan đường các đệ tử mộng, đan lôi bọn họ thấy cũng nhiều, nhưng là ngũ sắc đan lôi, bọn họ đừng nói gặp qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ Diệp Khiêm sư huynh luyện đan chi thuật đã đến kinh thế hải tục cấp độ? Tìm tới cái này trước nay chưa có đan lôi. Trời ạ, Diệp Khiêm sư huynh đến cùng đến một cái mức độ như thế nào à, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, cùng dạng này thiên kiêu cùng tồn tại cùng thế, chúng ta thật sống không uổng. Diệp Khiêm cũng là một mặt kinh hãi nhìn lên trên trời 5 cái đan lôi vòng xoáy, hắn cũng bị hù dọa, nghĩ không ra lần này luyện đan sẽ dẫn đến động tĩnh lớn như vậy. Sư phụ, ta muốn mượn thiên kiếp tẩy lễ ta bách đạo hợp minh dung linh đan, cái nào sợ thất bại, đệ tử cũng muốn nhìn một chút trong đó quá trình, cái này không chỉ đối đệ tử là một loại trước nay chưa có thể nghiệm. Cũng sẽ để các huynh đệ khác tỉ muội được thêm kiến thức. Diệp Khiêm mở miệng đối thần đan đường đường chủ nói, thần đan đường đường chủ không khỏi nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm phần này hào hùng, lệnh hắn cảm thấy vui mừng cùng tự hào. Đan chủ đại nhân, ta cảm thấy. Thần đan đường đường chủ nhìn về phía đan chủ, hắn ý tứ là cần phải chống đỡ Diệp Khiêm, nếu như không phải có đan chủ tại, hắn lập tức sẽ có hành động. Đan chủ đại nhân sắc mặt có chút cổ quái, do dự một chút, thở dài nói, để Khiêm Nhi tránh xa một chút đi. Cái này đang lôi không phải hắn. Cái gì? Đang chủ đại người vừa nói sau, phụ cận người, cái cầm kém chút không có rơi mặt đất, cái này đang lôi không phải Diệp Khiêm, đó là. Bọn họ có chút không dám tin nhìn về phía Long Trần, trong lúc nhất thời những trưởng lão này thần sắc, biến đến cực kỳ quái dị. Sư phụ, chẳng lẽ ngài lo lắng hủy đi cái này bách đạo hợp minh dung linh đan sao? Ta Diệp Khiêm có thể luyện chế ra viên thứ nhất. Liền có thể luyện chế ra viên thứ hai, mà lại biết luyện chế ra tốt hơn. Dùng một khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, đổi lấy một phần đan đạo kinh nghiệm, để cho chúng ta thần đan đường tất cả mọi người hấp thụ tri thức. Điểm ấy hy sinh là đáng giá. Diệp Khiêm coi là thần đan đường chủ không nỡ viên đan dược kia, không khỏi càng phát kiêu ngạo. Thần làm đường đường chủ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, hắn thậm chí không biết trả lời như thế nào hắn, dù là chỉ là linh hồn truyền âm, hắn cũng cảm giác không cách nào mở miệng. Nhất là lúc này, xa xa các đệ tử, đang điên cuồng la lên Diệp Khiêm tên, thanh âm như là sóng biển, sôi trào mãnh liệt, đinh tai nhức óc. Bọn họ đều bị Diệp Khiêm loại kia bao la lòng dạ chỗ tinh phục, đối Diệp Khiêm tràn đầy sùng bái, lúc này nói cho hắn biết, cái này đang lôi không là của hắn. Hậu quả này. Được rồi, sư phụ ngươi không có ý tứ mở miệng, vẫn là ta tới đi, làm phiền ngươi nhường một chút, ta đang dược muốn ra lò, cái này thiên kiếp đang chờ linh đan của ta xuất thế đây. Long Trần nhìn lấy Diệp Khiêm, trong giọng nói mang theo một loại trách trời thương dân tình hoài. Làm Long Trần vừa thốt lên xong, những cái kia hò hét cùng tiếng hoan hô, dường như bị người một đao trảm đoạn, biểu tình của tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.